Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 845, Thanh Tùng Tử bắt quỷ. Mẹ ta nha, quỷ a. Thật có quỷ a, thế gian này, vậy mà thật có quỷ a. Bóng trắng xuất hiện, để một cổ khí lạnh từ trong lòng mọi người khan da bay thẳng tới đỉnh đầu, nhất là khi bóng trắng xoay người lại, áo đỏ rối tung che lấp lại, mặt mũi hung dữ khủng bố đến cực hạn, cho dù là giữa ban ngày cũng đem những người này dọa đến hàm răng rung lên, linh hồn đều là bốc lên. Lệ quỷ, đồng tử của Lâm Hải, cũng không nhịn được mà bỗng co rụt lại, quỷ hồn có thể xuất hiện ở ban ngày, không sợ ánh sáng mặt trời, chỉ có lệ quỷ kiệt ngạo hung tàn, không về địa phủ. Khắc khắc kiệt, chỗ cổ họng của lệ quỷ, phát ra một tiếng cười quái dị để người tê cả da đầu, đột nhiên mái tóc tung bay, thất khiếu chảy máu, trên hai tay tràn đầy máu tươi, móng tay trong nháy mắt sinh trưởng tươi tốt. Trở nên dài đến hai, ba tấc, giống như lưỡi dao sắc bén, lóe ra quang mang khát máu. Mẹ ta nha! Một số người nhát gan, nhất thời bị dọa đến hai mắt lật một cái, hôn mê đi, coi như lá gan lớn hơn, cũng nhìn chằm chằm vào nữ quỷ tóc đỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy. Cho dù là võ đạo đã tới hóa cảnh như Khang Viễn Đông, cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trong lòng thình thịch nhảy loạn, nhân loại đối vật quỷ quái theo bản năng đều có hoảng sợ. Để ông ta liên tục không ngừng, nuốt mấy ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Giờ phút này, ông ta đã nhận ra, cái nữ quỷ tóc đỏ trước mặt này, liền chính là cái bên trong đêm trước kia, chính mình đã gặp qua được, thậm chí bộ dáng của nó ở giờ phút này, so lúc ấy còn muốn càng thêm đáng sợ. Nghiệp chướng. Ngay tại thời khắc mọi người khang gia tâm kinh đảm hàn, Thanh Tùng Tử đạo trưởng ở trong phòng, liền quát lớn một tiếng, kiếm gỗ đào trong tay chỉ vào lệ quỷ ở phía xa. Trên mặt mang theo một tia biểu lộ ngưng trọng, thức thời, thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bần đạo có thể mở lòng từ bi, siêu độ cho ngươi chuyển thế đầu thai, nếu không, nhất định sẽ để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi. Lời của Thanh Tùng Tử đạo trưởng vừa ra khỏi miệng, lệ quỷ đột nhiên hất đầu một cái, nhất thời mái tóc tung bay, con ngươi chảy máu, đột nhiên từ hốc mắt toát ra, hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng, hung ác trông lại. Tên đạo sĩ kia, dám là hỏng chuyện tốt của ta. Thực sự đáng chết, nhìn ta móc trái tim ngươi ra, đưa ngươi ăn sống nuốt tươi, lệ quỷ nói xong, đột nhiên mở móng vuốt, hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng liền bắt tới. Hô, trong phòng nhất thời âm phong gào thét, như là quỷ gào, đem cái bàn trên mặt đất thổi đến bay tán loạn khắp nơi, mấy cái đệ tử khang gia đứng ở cách cửa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo một trận, dọa đến trong lòng tự chiến, vội vàng kêu to tránh ra xa xa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân như dốc hết sức mà run rẩy. Thanh Tùng Tử đạo trưởng thấy lệ quỷ đánh tới, lại không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào trong tay hướng nghiêng phía trên vẫy một cái, nhất thời một đường kiếm khí màu trắng, hướng phía trước ngực lệ quỷ đâm tới. Trên mặt lệ quỷ hiện lên một chút sợ hãi, hiển nhiên đối với kiếm khí mà kiếm gỗ đào phát ra, phi thường sợ hãi, cuống quýt liền hướng phía bên cạnh tung bay tránh ra, đồng thời lần nữa khua hai cái quỷ trảo, hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng chọc tới. Một người một quỷ, ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt liền đánh nhau cùng một chỗ. Mọi người khang gia, nhìn Thanh Tùng Tử đạo trưởng ở trong phòng lực đấu nữ quỷ tóc đỏ, từng cái nắm chặt song quyền, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong lòng quả thực gấp gáp chết. Bọn họ mỗi cái đều là người tập võ, coi như gặp được cuồng ma giết người không chớp mắt, trong lòng đều chưa hẳn sẽ sợ, nhưng gặp được quỷ mị liền không giống nhau. Trừ hoảng sợ bẩm sinh của nhân loại đối với quỷ quái ra, còn có một điểm quan trọng hơn. Đó chính là bọn họ căn bản không biết chiến đấu cùng quỷ quái như thế nào, nhất là gia chủ Khang gia Khang Viễn Đông, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước đó ông ta đã từng một chưởng đánh ở trên thân cái nữ quỷ tóc đỏ này, thủ chưởng lại xuyên thể mà qua, phản phất như căn bản không ở trong cùng một cái không gian, cứ như vậy, dù bọn họ có được một thân bản lĩnh, căn bản cũng không thể làm gì quỷ quái, bởi vậy, bọn họ vào giờ phút này, đem tất cả hy vọng. Tất cả đều ký thác vào trên thân Thanh Tùng Tử đạo trưởng, từng cái ở trong lòng đều cầu nguyện, Thanh Tùng Tử đạo trưởng nhất định phải thắng, đem cái quỷ quái này trảm dưới kiếm. Nếu không, toàn bộ khang gia bọn họ, đoán chừng cũng phải gặp tao ương. Khang sĩ Phú giờ phút này đang đứng tại bên cạnh Lâm Hải, cũng là một mặt gấp gáp, thân thể nhịn không được có chút phát run. Thấy Thanh Tùng Tử đạo trưởng cùng lệ quỷ kia, đánh thật lâu vẫn không thể phân ra thắng bại, y không khỏi hướng phía Lâm Hải ở bên cạnh nhìn lại. Đã thấy Lâm Hải một mặt phong khinh vân đạm, không có chút nào gấp gáp nào, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Tông sư quả nhiên là tông sư, liền quỷ quái còn không sợ. Trong chớp mắt lại là mười mấy phút trôi qua, thấy Thanh Tùng Tử đạo trưởng cùng Lệ Quỷ kia vẫn là đánh đến khó phân thắng bại, trong lòng mọi người Khang gia không khỏi có chút lo lắng. Khang Sĩ Phú nhìn Lâm Hải ở bên cạnh vẫn giữ yên nguyên một mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Thế nào, Sĩ Phú? Lâm Hải không khỏi mở miệng hỏi nói. Lâm Tông Sư, ngài nhìn Thanh Tùng Tử đạo trưởng, cùng cái Lệ Quỷ này, sau cùng ai có thể thắng? Lâm Hải nghe được, không khỏi nhíu lông mày một cái, sau đó chậm rãi mở miệng. Thực lực của hai người bọn họ, sàng sàng với nhau, nhất thời khó phân thắng thua, nhưng cả phòng đã bị âm phong che kín. Đối với Thanh Tùng Tử đạo trưởng cực kỳ bất lợi, nếu như không có chuẩn bị ở sau mà nói, một lúc sau, chỉ sợ sẽ có chỗ không địch lại. Cái gì? Khang Sĩ Phú nghe được, đầu không khỏi ông một tiếng, nếu như Thanh Tùng Tử bại một lần, toàn bộ Khang gia, ắt sẽ gặp Lệ Quỷ giết hại. Lâm Tông Sư, ngươi không phải cũng biết trảo quỷ sao? Ngươi nhìn có thể xem ở trên mặt mũi của ta hay không? Trên mặt Khang Sĩ Phú khẩn cầu mở miệng, lời nói một nửa, cũng có chút nói không được. Dù sao, trước đó cha mình là đối đãi với Lâm Hải thế nào, y là tận mắt tận tai nhìn thấy, hiện tại Khang gia gặp nạn, lại còn xin người ta xuất thủ cứu giúp, coi như Lâm Hải cùng y có quan hệ không tệ, y cũng có chút xấu hổ mở miệng. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bả vai Khang Sĩ Phú, yên tâm đi, nếu ta đã nói giúp nhàn ngươi bắt quỷ, đương nhiên sẽ không nuốt lời, ta giờ sẽ qua, đem cái Lệ Quỷ này diệt. Lâm Hải nói xong, trong mắt lóe lên tinh quang. Liền muốn cất bước hướng phía trước đi đến, nhưng cước bộ vừa nâng lên, trong miệng lại khẽ di một tiếng, lại dừng lại. Lâm Tông Sư, làm sao? Khang Sĩ Phú thấy Lâm Hải muốn đi bắt quỷ, trong lòng lúc đầu thấy vui vẻ, nhưng sau đó đã thấy Lâm Hải lại dừng lại, nhất thời tâm lại treo lên. Lâm Hải thì là cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu. Ta nghĩ, ta không cần thiết phải qua nữa. Không cần thiết phải qua nữa. Khang Sĩ Phú sững sờ. Không hiểu Lâm Hải là có ý gì, nhưng không đợi y hỏi, đúng lúc này, trong phòng đột nhiên hiện lên quang mang màu trắng chói mắt, sáng chói mắt, quang hoa vạn trượng, đem âm khí trong cả căn phòng, trong nháy mắt đều xua tan. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trong tay Thanh Tùng Tử đạo trưởng, không biết từ khi nào, nhiều thêm một cái ngân toa quang mang lập lòe, dài đến một xích một, 3m33.33cm, chỉ thấy thủ trưởng của Thanh Tùng Tử đạo trưởng bỗng nhiên mở ra. Ngân toa giống như một đường phóng tới, mang theo thế như chẻ tre, vậy mà hướng thẳng đến trước mặt Lệ Quỷ bay đi. Lệ Quỷ đột nhiên kinh hãi, khuôn mặt khủng bố một mảnh dữ tợn, dọa đến quái khiếu một tiếng, quay đầu liền chạy. Nhưng mà, nàng ta chưa kịp chạy ra bao xa, phốc một tiếng, ngân toa giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên qua thân thể nàng ta, Lệ Quỷ rú thảm một tiếng thân thể đột nhiên nổ thành xương đen, biến mất ở trong phòng. Chương 846, Súc Linh Hồ. Đồng thời với lúc Lệ Quỷ biến mất, Thanh Tùng Tử đạo trưởng vung tay lên, ngân toa như là có linh tính, lần nữa trở lại trong tay lão, bị lão thu lại. Pháp bảo, đồng tử Lâm Hải không khỏi co rụt lại, đây là lần thứ nhất trừ Hàng Sương chi nhận cùng Long Nha của chính mình ra, Lâm Hải nhìn thấy những pháp bảo khác, chỉ là không biết là đẳng cấp gì. Mọi người trong Khang gia, thấy quỷ quái đã bị Thanh Tùng Tử đạo trưởng tiêu diệt, cao hứng reo hò một trận, hưng phấn lôi kéo người xung quanh. Mặt mày hớn hở nghị luận âm ỉ, lộ ra kích động lại cảm thấy vô cùng kích thích. Thanh Tùng Tử đạo trưởng, quả nhiên thần thông quảng đại, Khang mổ bội phục, Khang Viễn Đông càng là hớn hở ra mặt, vội vàng đi vào bên trong nhà, tiến lên thi lễ, đối với Thanh Tùng Tử tràn ngập lòng cảm kích. Trên mặt Thanh Tùng Tử đạo trưởng mỉm cười, hướng phía Khang Viễn Đông đánh cái chắp tay. Khang tộc trưởng quá khen, quỷ quái này chính là Lệ Quỷ có phần có đạo hạnh tại nhân gian, âm công mười phần, nếu không phải bằng vào pháp bảo. Chỉ sợ liền cả bần đạo, đều chưa hẳn đã hàng được nó, nghe Thanh Tùng Tử nói như thế, Khang Viễn Đông nhất thời hoảng sợ một trận, vội vàng hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng thi lễ nữa. Xin hỏi đạo trưởng, cái Lệ Quỷ này, ngày sau phải chăng còn sẽ ra ngoài hành hung? Khang tộc trưởng yên tâm. Thanh Tùng Tử đạo trưởng nghe được, vuốt trâu cười nhạt một tiếng, cái Lệ Quỷ này, đã bị bần đạo lợi dụng pháp bảo xuyên vân toa, đánh trúng hồn phi phách tán, biến mất giữa thiên địa. Khang Viễn Đông nghe Thanh Tùng Tử nói chắc chắn như thế, trong lòng mới thở dài ra một hơi. Tuy lúc trước ông ta cũng nhìn thấy Lệ Quỷ, đã bị Thanh Tùng Tử đạo trưởng đánh hóa thành một đoàn khói đen, nhưng ông ta đối với quỷ quái cuối cùng vẫn không đủ hiểu biết, cũng không rõ ràng quỷ quái này là chạy trốn, hay là đã bị đánh giết. Bây giờ biết rõ quỷ quái đã bị đánh hồn phi phách tán, Khang Viễn Đông đã yên tâm. Ta trước kia còn tưởng rằng, những cái người tu đạo kia đều là tên lừa đảo giang hồ, lừa gạt người, nghĩ không ra cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, đã vậy còn quá lợi hại, thế mà thật có thể chém giết lệ quỷ. Khang Sĩ Phú nhìn Thanh Tùng Tử đạo trưởng, cùng cha mình chuyện trò vui vẻ, một bộ dáng cao nhân, trong lòng cũng sinh ra một vẻ kính nể, nhìn không được mở miệng nói. Lâm Hải nghe được, không nói gì, ngược lại hướng phía một cái bình sứ hoa niên đại xa xưa, nằm ở một nơi hẻo lánh bên trong phòng, ném qua một cái ánh mắt nghiền ngẫm. Mà lúc này đây, Thanh Tùng Tử đạo trưởng bỗng nhiên cất bước, đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải sững sờ, không khỏi ngẩng đầu hướng lão nhìn lại, không biết lão là có dụng ý gì. Trên mặt Thanh Tùng Tử có một tia tốt sắc, vuốt vuốt sợi râu, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi trẻ tuổi, vừa rồi bần đạo thi pháp trừ bỏ lệ quỷ, ngươi cũng nhìn thấy. Nhìn thấy a? Lâm Hải gật gật đầu, lạnh nhạt cười nói. Thanh Tùng Tử đạo trưởng thấy Lâm Hải là một bộ dáng hững hờ, sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, nghiêm túc mở miệng. Nếu ngươi cũng đã nhìn thấy, vậy nên biết rõ, hành vi cười nhạo bần đạo của ngươi trước đó, là ngu xuẩn cùng buồn cười cỡ nào chưa? Cái thế giới này, cũng không có đơn giản như ngươi tưởng tượng, có rất nhiều người tựa như bần đạo, nhìn như bình thường, lại nắm giữ lực lượng giống như thần linh, căn bản không phải bọn ngươi phàm phu tục tử, có thể đắc tội được. Bần đạo niệm tình ngươi trẻ người non dạ, không cùng người so đo cũng coi như thôi, nhưng nếu như hôm nay người ngươi gặp được không phải là bần đạo, mà chính là những người khác, có lẽ cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Bởi vậy, bần đạo khuyên ngươi một câu, ngươi sống một đời, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, trong lòng thường phải có lòng kính sợ, không nên bởi vì lời nói và việc làm không hay của chính mình, mà dẫn tới họa sát thân, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mặc dù có chút không thích Thanh Tùng Tử đạo trưởng cao cao tại thượng thuyết giáo, nhưng Lâm Hải cũng có thể nghe được, lão đạo sĩ này ngược lại là có ý tốt, thật đúng là không tiện phản bác, đành phải hướng phía lão gật gật đầu. Đạo trưởng dạy bảo, Lâm Mỗ đã ghi lại. Thanh Tùng Tử đạo trưởng lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý tới Lâm Hải, mà chính là trở lại bên người Khang Viễn Đông, hướng phía ông ta chắp tay lại. Khang tộc trưởng, bần đạo đã giúp ngươi trừ bệ quỷ, vậy ước định trước đó của chúng ta, ngươi nhìn. Khang Viễn Đông nghe được, tâm lý không khỏi thịt đau một trận, nhưng trước đó đã cùng Thanh Tùng Tử đạo trưởng nói tốt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức mà từ bỏ những thứ yêu thích. Đạo trưởng yên tâm, Khang Mỗ nói là làm. Ước định tự nhiên giữ lời, có ai không, đem bảo vật trình lên. Khang Viễn Đông phân phó một tiếng, lập tức có đệ tử Khang gia, hai tay nâng một cái hộp ngọc không lớn, đi tới. Thanh Tùng Tử đạo trưởng, đây chính là chí bảo súc linh hồ mà Khang gia ta trong lúc vô tình đã đạt được, mời xem qua. Nói xong, Khang Viễn Đông cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc mở ra, một cái ấm nước đen sì không biết chất liệu, nhìn qua không có gì đặc biệt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Tùng Tử đạo trưởng vừa thấy cái ấm nước này, trong mắt nhất thời bùng lên tinh quang, vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Lâm Hải cách đó không xa, tại trong nháy mắt hộp ngọc mở ra, trong mắt cũng là hiện lên một đường quang mang sắc bén, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía ấm nước trong hộp ngọc trông lại. Cái súc linh hồ này, chính là ta khi còn bé nghịch ngợm, chui vào trong núi Tây Lương du ngoạn, đi vào trong một cái sơn động bí ẩn thì phát hiện, theo cha ta nói bên trong đó có đầy linh khí, đáng tiếc người tập võ chúng ta căn bản không hiểu được phải vận dụng linh khí như thế nào, tuy biết rõ cái súc linh hồ này có giá trị liên thành, nhưng thủy chung vô pháp phát huy tác dụng của nó. Phát hiện cùng một chỗ với súc linh hồ, còn có một viên thuốc màu đỏ, ta khi đó nhỏ, tưởng rằng là kẹo đường, liền ăn vào, không nghĩ tới dạ dày lại đau nhức kịch liệt một phen. Sau đó tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, liên tục đột phá, tu vi võ đạo của ta, có thể đạt tới hóa cảnh, công lao của viên thuốc màu đỏ kia là không thể bỏ qua. Khang Sĩ Phú giống như là nhớ lại chuyện cũ, lại như là đang giải thích với Lâm Hải, trong miệng thì thào nói. Lâm Hải nghe xong, chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt lại thủy chung không rời khỏi súc linh hồ. Chính như Khang Sĩ Phú nói, bên trong cái súc linh hồ này, đổ đầy linh khí, Lâm Hải từ cách xa, liền có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong cái súc linh hồ này, linh khí đang lăn lộn sôi trào, giống như mặt biển dao động, mật độ dày đặc, thậm chí vượt xa tụ linh trận mà chính mình đã bố trí xuống. Hơn nữa, Lâm Hải có thể cảm giác được, tuy vóc dáng N súc linh hồ không lớn, nhưng linh khí bên trong, tựa hồ bị áp súc cực độ lại. Nếu thật muốn phóng xuất ra, chí ít đủ cho chính mình tu luyện hơn nửa tháng. Bất quá là bên trên chất, hay là bên trên lượng, linh khí bên trong cái súc linh hồ này, cũng vượt xa ngoại giới, có thể xưng là chí bảo. Vừa nghĩ tới này, Trong lòng Lâm Hải, lập tức trở nên kích động, giờ phút này, trên người hắn chỉ còn lại viên ngọc thạch lấy từ chỗ Vương Nghiễm Phúc, tối đa cũng chỉ đủ cho hắn sử dụng tụ linh trận trong 3 năm ngày, một khi sử dụng hết, ngọc thạch tiếp theo còn hoàn toàn không có tin tức. Mà súc linh hồ xuất hiện, nhất thời để trong lòng Lâm Hải vui mừng, nếu như đem cái súc linh hồ này chiếm được, chỉ ít trong vòng nửa tháng, chính mình không cần vì sự tình ngọc thạch mà phát sầu. Mà lúc này đây, Thanh Tùng Tử đạo trưởng đã một mặt kích động, không kịp chờ đợi vươn tay, hướng phía súc linh hồ chập tới, cảm tạ Khang tộc trưởng, bần đạo liền không khách khí nữa. Chờ một chút, đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, sau đó mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người đã ngăn tại trước mặt Thanh Tùng Tử đạo trưởng, sau đó lời nói nhàn nhạt, mới vang lên tại bên tai mọi người. Cái súc linh hồ này rất không tệ, nhưng không thể để cho ngươi lấy đi. Bởi vì, ta muốn, chương 847, ngươi nói vậy, thì chính là vậy đi. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, trên thân Thanh Tùng Tử đạo trưởng đối diện, đột nhiên tràn phát ra sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt đem Lâm Hải khóa chặt, sắc mặt âm trầm như nước. Khang Viễn Đông ở bên cạnh càng là bị một màn bất thình lình này, khiến cho một mặt mộng bức, sau đó kịp phản ứng, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Hỗn trướng, ngươi là cái đồ vật gì, dám ở Khang gia ta dương oai? Nói xong, Khang Viễn Đông thầm vận nội kình, đột nhiên hướng phía Lâm Hải đẩy đi. Trước đó, Lâm Hải giả mạo tông sư, lại cười nhạo Thanh Tùng Tử đạo trưởng, đã để ông ta cực kỳ bất mãn, nếu không phải cố kỵ thân phận, đã sớm đem Lâm Hải đuổi đi ra ngoài. Giờ phút này, Thanh Tùng Tử đạo trưởng đã đem Lệ Quỷ chém giết, Khang Viễn Đông chính muốn mượn cơ hội để giao hảo với vị cao nhân này, nghĩ không ra Lâm Hải lại nhảy ra, còn nói khoác mà không biết ngượng, muốn súc linh hồ, quả thực là mở heo che mất tim phổi, si tâm vọng tưởng. Đối mặt với một chưởng của Khang Viễn Đông, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, sau đó vung lên, liền đem sức lực trong tay Khang Viễn Đông, tiêu tán thành vô hình, đồng thời đem thân thể Khang Viễn Đông chấn động đến lùi lại phía sau mấy bước, mới đứng vững. Khang Viễn Đông nhất thời kinh hãi, một chưởng của chính mình này, tuy chỉ dùng 3-4 thành lực đạo, nhưng cũng không phải là người tầm thường, là có thể tiếp được, càng đừng nói hời hợt giống như Lâm Hải, quả thực không cần tốn nhiều sức, hơn nữa còn đem chính mình đẩy lui. Liền xem như Ngôn Thụy, danh xưng đệ nhất nhân dưới tông sư trong toàn bộ Tây Bắc, cũng không thể nào làm được đi. Khang Viễn Đông một mặt mộng bức, nhất thời não tử có chút không đủ dùng. Mà đúng lúc này, Khang Sĩ Phú một mặt kinh hoảng, vội vàng chạy tới. Lâm tông sư, y chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải luôn luôn bình dị gần gũi, vậy mà đột nhiên trở nên như thế bá đạo, vọt thẳng qua, yêu cầu súc linh hồ, càng không có nghĩ tới, cha mình, lại dám hướng Lâm Hải xuất thủ. Lâm Hải đây chính là tông sư a, tông sư không thể nhục, chính là luật thép của thế giới võ đạo, vạn nhất Lâm Hải buồn bực tức giận, coi như đem Khang gia y diệt, Khang gia cũng nói không nên lời cái gì, võ lâm đồng đạo càng sẽ không vì Khang gia mà ra mặt, chỉ sẽ cảm thấy Khang gia đắc tội tông sư, gieo gió gặt bão. Lâm tông sư, thủ hạ lưu tình a, Khang Sĩ Phú mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hướng phía Lâm Hải khẩn cầu nói, tông sư, mí mắt Khang Viễn Đông bỗng nhiên nhảy một cái. Sau đó trong lòng hoảng hốt, một cổ ý lạnh từ gót chân bay thẳng lên đỉnh đầu, phía sau lưng y phục, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, ngươi, thật sự là tông sư. Khang Viễn Đông nuốt nước miếng một cái, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Hải, gian nan mở miệng nói. Nói xong, trong lòng Khang Viễn Đông hoàn toàn là một trận cười khổ, giờ phút này trong lòng của ông ta, nào vẫn còn không rõ, có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đẩy lui, trừ tông sư. Còn có người nào có thể làm được đâu. Nghĩ không ra con trai mình Khang Sĩ Phú, những gì nói trước đó, vậy mà tất cả đều là thật. Cái mao đầu tiểu tử chừng 20 này, vậy mà thật sự là một vị tông sư võ đạo. Trong lòng Khang Viễn Đông, nhất thời dâng lên vô hạn hối hận, đường đường tông sư a, tự thân tới cửa bái phỏng, cho Khang gia ông ta đủ mặt mũi, quả thực để Khang gia bồng tất sinh huy. Cái này đối với gia tộc mà nói, là vinh diệu lớn cỡ nào a. Nhưng mình lại có mắt như mù, cứ thế mà đem người ta vắng vẻ ở một bên, đem hữu nghị của một vị tông sư, cự tuyệt ở ngoài cửa, bây giờ càng hướng tông sư xuất thủ, đây quả thực là đang tự tìm đường chết a. Khang Viễn Đông hiện tại hận không thể đưa tay quất vào miệng mình hai cái, ảo não hối hận đang vào một chỗ, rót thành vô tận u oán, việc này có thể tự trách mình sao? Muốn trách, chỉ có thể trách cái gọi là Lâm Hải tông sư này, tuổi trẻ quá mức không hợp thói thường. Nào có người chừng 20 liền trở thành tông sư a, đây quả thực là không khoa học a. Lâm Hải nhìn sang Khang Viễn Đông, cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Ngươi nói vậy, thì chính là vậy đi, đạt được Lâm Hải khẳng định trả lời, Khang Viễn Đông nhất thời càng thêm mộng bức, cả người ngốc tại bên trong này, miệng há há, cũng không biết nên nói cái gì. Hừ, đúng lúc này, Thanh Tùng Tử đạo trưởng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, hai mắt như điện, mang theo hàn ý, lạnh lẽo liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngươi trẻ tuổi, ta mặc kệ ngươi là tông sư cũng tốt, không phải tông sư cũng được, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bần đạo, nếu không cho ngươi chút giáo huấn, thật coi bần đạo là dễ khi dễ sao? Nói xong, Thanh Tùng Tử đạo trưởng dương thủ chưởng lên, nhất thời một cổ hấp lực to lớn, buông xuống tại trên thân Lâm Hải, đem Lâm Hải lôi kéo về phía bên cạnh lão. A, à, Lâm Hải không khỏi ngạc nhiên một trận, một trảo lăng không của cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, vậy mà cùng trích tinh thủ của mình, tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá xét về bên trên uy lực, lại kém xa. Lâm Hải cũng không xuất thủ, chỉ là mặt mang mỉm cười nhìn Thanh Tùng Tử đạo trưởng, một mặt lạnh nhạt, dưới chân lại kiên cố như là bàn thạch, mặc cho Thanh Tùng Tử đạo trưởng dùng lực như thế nào, nhưng căn bản không lôi kéo được Lâm Hải phân hào nào. Thanh Tùng Tử đạo trưởng thấy thế, hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, thực lực của Lâm Hải, vậy mà so với tưởng tượng của lão còn cao thâm hơn. Thường nghe người ta nói, tông sư võ đạo, có được tạo hóa của thiên địa, thực lực mạnh, có thể so với chân nhân đạo pháp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thực, thấy không làm gì được Lâm Hải, nhãn châu của Thanh Tùng Tử đạo trưởng xoay động, vội vàng đem chân khí thu lại, đưa tay rút về, Lâm Hải tuy cũng không xuất thủ, nhưng bằng vào cái bất động như núi này, thực lực liền tuyệt đối không kém lão, nếu như không bất đắc dĩ, Thanh Tùng Tử đạo trưởng cũng không muốn cùng Lâm Hải trở mặt. Tông sư. Hắn thật sự là tông sư, trời ạ, lại có còn tông sư trẻ như vậy, đậu móa, lão tử tuổi đã cao, sống đến thân chó rồi. Ai, thật sự là người so với người, tức chết người, hắn là tu luyện thế nào, từ bên trong miệng của tộc trưởng cùng Thanh Tùng Tử này chứng thực. Lâm Hải quả nhiên là tông sư võ đạo, toàn bộ người Khang gia, nhất thời tất cả đều kinh ngạc quai hàm đều rơi xuống một chỗ, quả thực không thể tin được, thực sự bởi vì tuổi tác của Lâm Hải còn quá trẻ. Chỉ có Khang Sĩ Phú, trên mặt lúc này lại lộ ra một tia đắc ý, kiêu ngạo nòi không nên lời. Trước đó nói cho các ngươi biết, người ta là tông sư, cả đám các ngươi đều không tin lời nói của ca ca, thế nào, hiện tại mắt trợn tròn đi, tuy Thanh Tùng Tử đạo trưởng hướng Lâm Hải xuất thủ trước. Nhưng giờ phút này lại biết khó mà lui, thu chiêu thức, Lâm Hải cũng liền không muốn so đo cùng lão, dù sao mình đi ra, là muốn tranh đoạt cái súc linh hồ này, tâm lý đối với Thanh Tùng Tử đạo trưởng đã xuất lực bắt quỷ, vẫn còn có chút ấy nấy. Khang tộc trưởng, tại hạ có câu nói, muốn hỏi ngươi, Lâm Hải đem đầu chuyển hướng sang Khang Viễn Đông, nhàn nhạt nói, Lâm tông sư, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó, Khang Viễn Đông giật mình một cái. Liền cả Thanh Tùng Tử đạo trưởng cũng chính miệng chứng thực thân phận tông sư của Lâm Hải, ông ta nơi nào còn dám lãnh đạm, nghe Lâm Hải tra hỏi, vội vàng khẽ không người, khách khí đáp nói, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó nhất chỉ vào súc linh hồ trong tay đệ tử Khang gia. Cái súc linh hồ này, là bởi vì Thanh Tùng Tử đạo trưởng giúp Khang gia ngươi, chém giết lệ quỷ, ngươi mới đáp ứng đưa cho lão. Không sai, không đợi Khang Viễn Đông nói chuyện, Thanh Tùng Tử đạo trưởng ở bên cạnh một mặt ngạo nghễ. Lạnh lùng mở miệng, bần đạo trước đó, đã có ước định cùng Khang tộc trưởng, bần đạo giúp Khang gia chém giết lệ quỷ, Khang gia sẽ đem cái súc linh hồ này đưa cho bần đạo, làm thù lao. Nói xong, Thanh Tùng Tử đạo trưởng, ánh mắt như điện, nháy mắt một cái cũng không nháy nhìn thẳng vào Lâm Hải. Lâm tông sư chính là cao thủ võ đạo, cái súc linh hồ này đối với ngươi cũng vô dụng, nhưng đối với người tu đạo như bần đạo mà nói, lại chính là chí bảo, bần đạo là tình thế bắt buộc. Mong rằng Lâm tông sư thành toàn, không nên bởi vì một kiện vật vô dụng, mà thương tổn hòa khí, Lâm Hải nghiền ngẫm liếc nhìn Thanh Tùng Tử đạo trưởng một chút, tự nhiên nghe ra được ý cảnh cáo bên trong lời nói của lão, bất quá Lâm Hải lại không thèm để ý chút nào, ngược lại buông tay, lộ ra một vẻ mặt vô tội. Không phải ta muốn cùng đạo trưởng ngươi tranh, nếu ngươi trước đó đã có ước định cùng Khang tộc trưởng, vậy cái súc linh hồ này, thật đúng là không thể để cho ngươi lấy đi, ngươi nói cái gì? Thanh Tùng Tử đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ, nhìn hầm hầm vào Lâm Hải. Lâm tông sư, ngươi nói như vậy, có phải có chút khinh người quá đáng hay không? Tuy nhiên ngươi là tông sư võ đạo cao quý, nhưng bần đạo đường đường cũng là chân nhân tu pháp, thật muốn động thủ, chưa hẳn liền sợ ngươi. Nói xong, trên thân Thanh Tùng Tử đạo trưởng, đột nhiên tản mát ra một cổ khí thế sắc bén, đạo bào trên thân không gió mà động, bay phất phới, uy áp mạnh mẽ, để Khang Viễn Đông ở bên cạnh cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Lâm Hải nhìn Thanh Tùng Tử đạo trưởng bắt đầu dương cung bạc kiếm, thì là cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng lạnh xuống. Lâm Hải ta cũng không phải là cố ý làm khó dễ đạo trưởng, thật sự là bởi vì, sự tình mà ngươi hứa hẹn, cũng chưa hề hoàn thành. Không tin mà nói, ngươi đến xem. Nói xong, ánh mắt Lâm Hải đột nhiên mãnh liệt, sau đó ngón tay vân vê, nhất thời một vệt kim quang hiện lên, hướng phía một cái bình sứ thanh hoa ở bên trong nơi hẻo lánh bay tới. Chương 848, đùa lửa, ca ca ngươi là tổ tông. Làm càn. Thấy một cái kim tiền tiêu của Lâm Hải, hướng phía cái bình sứ thanh hoa bên trong góc xó xỉnh kia bay đi, Thanh Tùng Tử đạo trưởng không khỏi hét lớn một tiếng, ống tay áo vung lên, keng một tiếng, đem kim tiền tiêu nửa đường ngăn cản, đánh rơi xuống đất. Đồng thời, bá một tiếng, bóng người lóe lên, ngăn ở giữa Lâm Hải cùng cái bình sứ thanh hoa kia. Lâm Hải, ngươi người này thật không biết điều, nơi này là Khang gia, trước mặt chủ nhân, ngươi vậy mà muốn phá hư tài vật của người ta, là đạo lý gì? Lâm Hải không khỏi sững sờ, một cái bình hoa sứ men xanh mà thôi, Khang Viễn Đông cũng vẫn không nói gì, cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này chỉ là một ngoại nhân, làm gì lại kích động như vậy? Lâm Hải không khỏi nghi hoặc hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng nhìn lại. Nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ bần đạo nói không đúng sao? Đừng tưởng rằng ngươi là tông sư, liền có thể muốn làm gì thì làm, Thanh Tùng Tử đạo trưởng đưa tay nhất chỉ vào Lâm Hải, trợn mắt khiển trách nói, Thanh Tùng Tử đạo trưởng, không có việc gì, không có việc gì, một cái bình sứ thanh hoa mà thôi, không đáng giá mấy đồng tiền. Khang Viễn Đông thấy thế, đuổi bước lên phía trước khuyên bảo, đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Một cái bình mẻ mà thôi, Khang gia bọn họ căn bản không quan tâm chút tiền này, mấu chốt là Thanh Tùng Tử trịnh trọng kỳ sự vậy, vạn nhất đem Lâm Hải chọc giận, liền không tốt. Thế nhưng Thanh Tùng Tử đạo trưởng người ta, hiện tại là vì Khang gia nhà ông ta mà ra mặt, ông ta lại không thể không lĩnh tình của người ta, hơn nữa Thanh Tùng Tử đạo trưởng chính là chân nhân tu pháp, địa vị cũng không thấp hơn tông sư võ đạo, ông ta bị kẹp ở giữa, thật sự là hai đầu khó xử. Lâm Hải khẽ chau mày, sau đó cười lạnh một tiếng, đạo trưởng kích động như vậy làm gì, chẳng lẽ tâm lý có quỷ sao? Thanh Tùng Tử đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt mạnh mẽ biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoảng, sau đó hướng phía Lâm Hải quát mắng một tiếng. Bần đạo chính là không quen nhìn ngươi làm việc, sao lại là câu chuyện có quỷ, ngươi đừng có ở bên trong này hồ ngôn loạn ngữ. Quả nhiên có gì đó quái lạ, bối rối trong mắt Thanh Tùng Tử đạo trưởng, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi con mắt Lâm Hải, nhìn bộ dáng lão một mặt chính khí trách cứ chính mình, Lâm Hải không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu trong lòng không có quỷ, vậy thì tránh ra, để cho ta đem cái bình sứ thanh hoa này đánh nát, ngươi mưu toan hủy hoại tài vật của chủ nhà, bần đạo quyết không cho phép. Nhìn hai vị cao nhân là Lâm Hải cùng Thanh Tùng Tử đạo trưởng, bộ dáng bắt đầu dương cung bạc kiếm không ai nhường ai, tâm lý Khang Viễn Đông vừa vội lại hoảng. Vội vàng hướng phía hai người liên tục ôm quyền thi lễ. Hai vị tiền bối, không cần thiết động giận, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói a. Hai người kia, một cái là tông sư võ đạo, một cái lạch nhân tu đạo, tất cả đều là thế ngoại cao nhân, tồn tại cao ngất, cái nào ông ta cũng không đắc tội nổi a. Lâm Hải nhìn vẻ mặt khó xử của Khang Viễn Đông, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Khang tộc trưởng, ngươi biết rõ ta vì sao muốn đánh vỡ cái bình sứ thanh hoa kia sao? Vãn bối không biết, Khang Viễn Đông mở miệng đáp nói, nếu như tiền bối nhìn cái bình sứ thanh hoa này không vừa mắt, vãn bối lập tức đem nó nện, không dám làm phiền tiền bối động thủ. Thanh Tùng Tử đạo trưởng nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng đem Khang Viễn Đông ngăn lại. Tuyệt đối không thể. Khang tộc trưởng không cần sợ hắn, mọi chuyện có bần đạo làm chủ cho ngươi, hừ. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, thế nào, đạo trưởng sợ. Nói bậy nói bạ. Bần đạo có gì có thể sợ, Lâm Hải dùng ánh mắt khinh thường liếc lão một cái, sau đó đột nhiên hướng phía Khang Viễn Đông mở miệng nói, người Khang gia, các ngươi cho rằng lệ quỷ kia, đã thật bị chém giết sao, lời nói của Lâm Hải, nhất thời để Khang Viễn Đông giật nảy cả mình. Lâm tiền bối, ngài có ý tứ, lệ quỷ kia, căn bản là không có chết, mà chính là ẩn thân tại trong cái bình sứ thanh hoa kia. Cái gì, Lâm Hải nói vừa xong, không riêng gì Khang Viễn Đông. Toàn bộ người Khang gia, nhao nhao đồng loạt hướng phía cái bình sứ thanh hoa bên trong nơi hẻo lánh kia nhìn lại, bên trong ánh mắt toàn bộ đều mang một chút sợ hãi. Trước đó, Thanh Tùng Tử đạo trưởng đã đem lệ quỷ kia diệt sát, tất cả bọn họ đều là nhìn thấy tận mắt, nếu như ngay cả như thế đều không chết mà nói, vậy cái lệ quỷ kia liền thật sự là thật đáng sợ. Đến lúc đó chờ Thanh Tùng Tử đạo trưởng vừa đi, gặp nạn há không vẫn là những đệ tử gia tộc bọn họ này sao? Lâm tiền bối, chuyện này là thật, Khang Viễn Đông cũng là một mặt hoảng sợ, thanh âm nói chuyện cũng run rẩy. Khang tộc trưởng, đừng nghe hắn nói với nói vẫn, hắn thuần túy chính là vì muốn có được súc linh hồ, nên mới chỗ này cố lộng huyền hư. Lâm Hải nhìn vẻ mặt nổi giận của Thanh Tùng Tử đạo trưởng, lạnh lùng hừ một cái. Là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Nói xong, ngón tay Lâm Hải vân vê, lại là một cái kim tiền tiêu, hướng phía bình sứ thanh hoa kia bay đi. Thanh Tùng Tử đạo trưởng thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, cuống quýt lăng không bổ ra một chưởng, lần nữa đem cái kim tiền tiêu kia bổ rơi trên mặt đất. Lông mày Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thanh Tùng Tử đạo trưởng, đạm mạc mở miệng. Ngươi đã sớm biết rõ, lệ quỷ kia chưa chết, mà chính là trốn ở trong bình sứ thanh hoa kia, nên mới nhiều lần đem kim tiền tiêu của ta đánh rơi, sợ hãi ta vạch trần chân tướng, có phải thế không? Hoặc là nói, cái lệ quỷ này, căn bản chính là cùng một đám với ngươi, mục đích của ngươi, chính là vì đạt được chí bảo của Khang gia, súc linh hồ. Đây hết thảy, đều là âm mưu của ngươi. Khang Viễn Đông nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, đột nhiên quay đầu nhìn về Thanh Tùng Tử đạo trưởng. Một mặt thật không thể tin, làm tộc trưởng một tộc, Khang Viễn Đông tự nhiên không ngốc, Lâm Hải vừa nói như thế, ông ta nhất thời cũng cảm thấy Thanh Tùng Tử hai lần xuất thủ, ngăn Lâm Hải đánh vỡ bình sứ thanh hoa kia, tự hồ có chút không thích hợp. Không khỏi, trong lòng ông ta dâng lên một chút sợ hãi, nếu quả thật như là Lâm Hải nói, vậy cái Thanh Tùng Tử đạo trưởng này chỉ vì đạt được súc linh hồ, mà một tháng trước, cũng đã bắt đầu bố cục, phần tâm cơ sâu này, quả thực quá âm hiểm. Thật đáng sợ. Khang tộc trưởng đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, bàn lộng thị phi, Thanh Tùng Tử đạo trưởng thấy Khang Viễn Đông tự hồ đối với chính mình nổi lên hoài nghi, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, hai mắt oán hận hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm Hải, bần đạo cùng ngươi trước vốn không oán ngày nay không thù, hôm nay ngươi lại nhiều lần oan uổng ta, ta có thể nhẫn nại lại không thể nhẫn nhục. Nói xong, thân thể Thanh Tùng Tử đạo trưởng đột nhiên nhảy vọt về phía sau, cùng Lâm Hải kéo ra khoảng cách chừng 3-4 trượng. Trong mắt sát cơ lẫm nhiên, mặt lạnh dày đặc, Lâm Hải tuy là tông sư võ đạo, nhưng người tu võ, phần lớn đều am hiểu công kích cận thân, trong vòng một trượng, có thể thuấn sát chân nhân tu đạo cùng cấp bậc, nhưng là một khi kéo dài khoảng cách, chân nhân tu đạo có đạo pháp siêu nhiên, hoàn toàn có thể bằng vào pháp thuật, để tông sư võ đạo không lại gần thân thể, ngược lại bị đạo pháp nghiền ép. Sau khi Thanh Tùng Tử đạo trưởng đi đến khoảng cách an toàn, nhất thời lộ ra một nụ cười âm ngoan. Hôm nay, bần đạo liền diệt ngươi cái cuồng đồ không biết tốt xấu này, nói, Thanh Tùng Tử đạo trưởng lật tay lại, nhất thời một quạt lửa lớn cỡ quả bóng đá xuất hiện từ trống rỗng. Đi, trong miệng quát chói tai một tiếng, quả cầu lửa nhất thời còn như là sao chổi, hướng phía Lâm Hải cực tốc bay đi, trên đường đi, còn đem không khí cũng đốt cháy khét lẹt. Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh, tự hồ cũng tăng lên không ít, nhìn qua phương thức công kích quỷ dị của Thanh Tùng Tử đạo trưởng, trong lòng mỗi người đều kinh hãi. Mặt lộ vẻ sợ hãi. Có ý tứ, nhìn quả cầu lửa chớp mắt đã đến trước mắt, Lâm Hải chẳng những không có một tia hoảng hốt, ngược lại lộ ra hứng thú nồng hậu dày đặc. Từ khi tu luyện đến nay, cao thủ võ đạo cùng cao thủ tu đạo mà Lâm Hải đã gặp được, đều đã không ít, nhưng giống như Thanh Tùng Tử đạo trưởng, thuần dựa vào pháp thuật để công kích, thật đúng là không nhiều. Bao gồm cả chính bản thân Lâm Hải, tuy cũng là người tu đạo, nhưng phương thức công kích bình thường, cũng cơ bản là dùng võ làm chủ. Hơn nữa pháp thuật mà Lâm Hải biết cũng không nhiều, chỉ có một cái chưởng tâm lôi cùng một cái thần thông phần thiên. Bất quá, cái quả cầu lửa trong tay Thanh Tùng Tử đạo trưởng này, uy lực so với hai môn pháp thuật kia của Lâm Hải, coi như kém quá xa, đối phó với tông sư võ đạo phổ thông, có lẽ có thể, nhưng với thực lực của Lâm Hải, như thế nào chỉ là tông sư võ đạo, là có thể so sánh được. Nhìn Lâm Hải không trốn không né, Thanh Tùng Tử đạo trưởng còn tưởng rằng Lâm Hải đã bị dọa sợ. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia nhe răng cười, trong lòng thầm mắng một tiếng, dám phá hỏng chuyện tốt của bần đạo, đưa ngươi đốt thành tro. Nhưng, nụ cười của lão còn không có tán đi, đã thấy Lâm Hải đột nhiên như chậm lại cực nhanh giơ cánh tay lên, hai ngón tay khép lại, hướng phía quả cầu lửa xa xa nhất chỉ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đùa giỡn. Không tốt, Thanh Tùng Tử đạo trưởng nhìn thấy ánh mắt là lạ này của Lâm Hải, không biết vì sao, mí mắt cuồng loạn một trận. Sau đó một cổ dự cảm bất thường, đột nhiên xông lên đầu. Nhưng mà, không đợi lão kịp phản ứng, một đường thanh âm nhàn nhạt, mang theo từng tia đùa giỡn, đột nhiên vang lên. Đùa lửa, ca ca ngươi là tổ tông, chương 849, người đã bao lớn, còn mặc tả. Theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống đất, đã thấy giữa hai ngón tay, đột nhiên bắn ra một đạo chân khí, trực tiếp đụng vào phía trên quả cầu lửa, sau đó quả cầu lửa lấy thế so lúc đến thì càng nhanh hơn, vậy mà hướng phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng, bay ngược đến. Không có khả năng, Thanh Tùng Tử đạo trưởng nhất thời hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ tới quả cầu lửa của chính mình vậy mà lại mất khống chế, mắt thấy quả cầu lửa không ngừng mở rộng tại trong con mắt của lão, trong nháy mắt liền đến trước mắt, dọa đến lão quái khiếu một tiếng, hốt hoảng hướng phía bên cạnh tránh ra. Quả cầu lửa bay sát qua thân thể của lão mà qua, trong lòng Thanh Tùng Tử đạo trưởng vừa buông lỏng một hơi, lại đột nhiên cảm thấy phía sau nóng bỏng một trận, hình như có sóng nhiệt lăn lộn, không đợi lão hiểu được, bồng một tiếng, đạo bào trong nháy mắt bốc cháy lên, nhất thời ngọn lửa luồn lên rất cao. Ai u, mẹ ta a, Thanh Tùng Tử đạo trưởng bị dọa đến quá sợ hãi, cảm thấy trên thân có cảm giác phỏng toàn tâm, trực tiếp quẳng ra sau một cái, liên tục lăn mấy cái trên mặt đất. Mới đưa hỏa thế phía sau ép diệt, đứng dậy nhìn về phía Lâm Hải, một mặt kinh hãi. Ngươi căn bản cũng không phải là cái tông sư võ đạo gì, ngươi là chân nhân tu đạo, Thanh Tùng Tử đạo trưởng chỉ vào Lâm Hải rít lên một tiếng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Thuật khống chế quả cầu lửa kia, chính là tuyệt kỹ thành danh của lão, từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, không biết có bao nhiêu cao thủ võ đạo, đưa tại dưới chiêu khống hỏa chi thuật này, cho dù là tông sư võ đạo, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà đối mặt với Lâm Hải, khống hỏa chi thuật của chính mình, vậy mà đột nhiên mất khống chế, ngược lại bay trở về công kích chính mình, đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng, giải thích duy nhất, chính là Lâm Hải cũng là người tu đạo, lợi dụng chân khí khống chế đường bay của quả cầu lửa. Vừa nghĩ tới đây, tâm Thanh Tùng Tử nhất thời chìm xuống, lão rốt cuộc minh bạch, Lâm Hải tại sao lại phải phá hư chuyện tốt của lão. Súc linh hồ đối với bất kỳ một cái người tu đạo nào mà nói, hiển nhiên cũng là bảo vật vô giá. Nếu Lâm Hải lạch nhân tu đạo, sao lại không hiểu giá trị của súc linh hồ, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn súc linh hồ rơi vào bên trong tay lão, mà ải không đi tranh đoạt. Xem ra việc này, không cách nào thiện, trong mắt Thanh Tùng Tử đạo trưởng lóe lên một tia hàn quang, cái súc linh hồ này với lão là tình thế bắt buộc, nếu Lâm Hải đã muốn tranh đoạt, vậy lão đành phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Lâm Hải diệt sát, phốc phốc. Thời khắc đang chuẩn bị động thủ, sau lưng Thanh Tùng Tử đạo trưởng, đột nhiên truyền đến một tiếng cười không đè nén được, hiển nhiên người bật cười đã nghẹn rất lâu rồi không nín được, sau đó một đường lại một đường tiếng cười truyền đến, các đệ tử Khang gia vây xem, nhất thời không nhịn được cười. Các ngươi cười cái gì? Thanh Tùng Tử đạo trưởng đột nhiên quay đầu, một mặt phẫn nộ, lão có thể cảm giác được, những người này bật cười tự hồ có quan hệ cùng mình. Ách, vừa xoay người sang chỗ khác, Thanh Tùng Tử đạo trưởng đột nhiên cảm giác, sau cái mông hình như có luồng gió mát thổi qua. Lạnh lẽo sảng khoái không được, sững sờ một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, ái cha cha, người bao lớn, còn mặt tả. Không ngại mất mặt sao? Lời nói nhàn nhạt của Lâm Hải truyền đến, bên trong thanh âm mang theo nồng đậm trêu tức, nhắm trúng mọi người Khang gia, lại là cười vang một trận. Thanh Tùng Tử đạo trưởng nhất thời vừa thẹn vừa hận, vội vã vươn tay che cái mông, tức đến hai phiến râu cá trê cũng không ngừng run rẩy, hai mắt phun lửa giận. Hận không thể đem Lâm Hải ngàn đao bầm thay. Tặc tử. Thanh Tùng Tử đạo trưởng tức đến quát to một tiếng, lão hiện tại vẫn không hề biết, đạo bào cùng quần của chính mình, bị quả cầu lửa trước đó, tại chỗ cái mông, đã đốt thành cái động, trực tiếp bị mất sạch mặt mũi ở trước mặt mọi người. Đối với Thanh Tùng Tử đạo trưởng luôn luôn chú trọng danh dự, tự cho mình là cao nhân đạo pháp mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, so trước mặt mọi người tất cho lão mấy cái vả miệng còn muốn mất mặt hơn. Một gương mặt mo ngượng đỏ bừng, cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Bần đạo mặc kệ ngươi là tông sư võ đạo, hay là chân nhân tu đạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh Tùng Tử đạo trưởng buồn bực xấu hổ thành giận dữ, phẫn hận trong lòng đối với Lâm Hải, quả thực đã đến cực điểm, coi như không có vì tranh lợi ích của súc linh hồ, Lâm Hải để lão ném mặt mũi lớn như vậy, thể diện mất hết, lão cũng không định để Lâm Hải còn sống rời đi. Trong miệng nói, Thanh Tùng Tử đạo trưởng một tay bưng lấy cái mông. Một tay đột nhiên để trước người liền kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, càng lúc càng nhanh, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng như là hỏa thiêu. Bỗng nhiên, trong mắt Thanh Tùng Tử đạo trưởng lóe lên một đường hàn mang sắc bén, vậy mà ẩn ẩn có tia lửa nhảy lên tại trong con mắt, Pháp quyết trong tay đột nhiên vừa thu lại, hai cái quai hàm trong nháy mắt phình trướng lên, sau đó đột nhiên há miệng. Oanh! Một đoàn hỏa diễm cực lớn dài đến hơn một trượng, giống như một đầu hỏa long, đột nhiên từ trong miệng Thanh Tụng Tử đạo trưởng, phun ra ngoài, mang theo sóng nhiệt thiêu cháy hết thảy, hướng phía Lâm Hải bay qua, trong nháy mắt liền đem Lâm Hải thôn phệ tại giữa biển lửa. À, mọi người khan gia, thấy tình cảnh này, nhao nhao kinh hãi, từng cái kinh hãi che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Chân nhân tu đạo, quả nhiên không thể địch lại, hai con ngươi của Khang Viễn Đông bỗng nhiên co rụt lại, tuy đã sớm nghe nói qua thủ đoạn của chân nhân tu đạo, quỷ dị khó lường, uy thế cường đại, có thể cùng tông sư võ đạo cùng đứng cùng ngồi, nhưng lại chưa thực sự được gặp chân nhân tu đạo xuất thủ. Hôm nay gặp mặt, đạo pháp của chân nhân tu đạo quả nhiên cao cường, quả cầu lửa trước đó của Thanh Tùng Tử đạo trưởng, liền đã để ông ta mở rộng tầm mắt, bây giờ càng là miệng phun thần hỏa, thôn phệ cường địch, càng làm cho mí mắt ông ta một trận cuồng loạn, quả thực như là thần thoại. Hừ, nhìn Lâm Hải bị hỏa long mà chính mình phun ra nuốt hết, cái mũi của Thanh Tùng Tử đạo trưởng hừ một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Trong lòng của lão lúc đầu đối với Lâm Hải còn có chỗ cố kỵ, dù sao Lâm Hải trước đó vậy mà nhẹ nhõm khống chế quả cầu lửa mà lão phát ra, còn thừa dịp chính mình nhất thời chủ quan, đốt đạo bào của chính mình, coi là Lâm Hải có chút bản sự, tưởng muốn đem Lâm Hải diệt sát, cũng phải phí chút sức lực. Thật không nghĩ đến, chính mình mới vừa vặn đem đại sát chiêu hỏa long thuật xuất ra, chuẩn bị ở phía sau còn chưa kịp dùng, Lâm Hải liền trực tiếp bị hỏa long thôn phệ, xem ra chính mình trước đó. Thật đúng là có điểm đánh giá cao hắn. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Thanh Tùng Tử đạo trưởng còn chưa tan đi qua, đột nhiên một đường thanh âm nghiền ngẫm, từ phía sau lão vang lên. Ta qua, ngươi còn biết phun lửa đâu? Ngươi nhà trước kia lăn lộn ở đoàn xiết đi. Ngươi nào? Thanh Tùng Tử đột nhiên giật mình, có người đến sau lưng, chính mình vậy mà không có phát giác, nếu như đối phương là cái tông sư võ đạo gì mà nói, khoảng cách gần như vậy, giết chính mình quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng chờ lão quay đầu, lúc nhìn thấy Lâm Hải hai tay ôm ngực đứng tại phía sau, đang là một mặt trêu tức nhìn qua lão, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, ngươi không chết. Thanh Tùng Tử đạo trưởng quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, lại vội vàng hướng phía chỗ đứng trước đó của Lâm Hải mà nhìn lại, đã thấy liệt diễm lăn lộn, ánh lửa ngút trời, đáng tiếc nơi nào còn có thân ảnh của Lâm Hải. Lần nữa quay đầu lại, ánh mắt của Thanh Tùng Tử nhìn về phía Lâm Hải, triệt để biến đổi. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có giỏi hay không. Lâm Hải hai lần dễ như trở bàn tay phá giải pháp thuật của lão, cũng không phải là ngẫu nhiên, trong lòng của lão đã liệu định, Lâm Hải mặc kệ là tông sư võ đạo, hay là chân nhân tu đạo, thực lực cũng tuyệt đối hơn xa mình, giao thủ cùng hắn, chính mình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ đến chỗ này, nhãn châu của Thanh Tùng Tử đạo trưởng xoay động, đột nhiên lộ ra nụ cười, hướng phía Lâm Hải chắp tay một cái. Lâm đạo hữu. Đạo pháp sâu không lường được, bần đạo bội phục, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, vừa muốn mở miệng, chợt phát hiện ánh mắt Thanh Tùng Tử đạo trưởng, lóe lên hàn quang, sau đó thân thể đột nhiên nhảy ra, đi thẳng đến trước mặt đệ tử Khang gia tay nâng hộp ngọc kia, một tay đoạt lấy xúc linh hồ vào bên trong tay, liền cái mông lộ ra cũng không để ý tới, thi triển toàn lực, quay đầu liền chạy, lông mày Lâm Hải nhíu lại, nói thầm một tiếng giảo hoạt, thi triển tật phong bộ liền muốn truy theo. Nhưng mà... Dưới chân vừa động, lại chợt nghe Thanh Tùng Tử đạo trưởng hét lớn một tiếng, nghiệp chướng, còn không giúp đỡ ta, muốn chờ đến khi nào, chương 850, lực kháng pháp bảo. Theo một tiếng hò hét của Thanh Tùng Tử đạo trưởng, cái bình sứ thanh hoa trong nơi hẻo lánh kia, đột nhiên phanh một tiếng nổ tung, sau đó khói đen cuồn cuộn, nhất thời một cái thân ảnh màu trắng, từ bên trong bay ra. Mọi người khang gia theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhất thời một cổ khí lạnh, từ cổ chân bay thẳng lên đỉnh đầu, dọa đến không khỏi run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Cái bóng trắng trốn ở trong bình sứ thanh hoa này, không phải là lệ quỷ trước đó bị Thanh Tùng Tử diệt sát kia, thì còn có thể là ai? Thanh Tùng Tử đạo trưởng, ngươi lại dám gạt ta? Khang Viễn Đông nhất thời đều hiểu hết thảy, tức đến sắc mặt trắng bệch, quả nhiên như là Lâm Hải nói. Cái nữ quỷ tóc đỏ kia căn bản chính là một đám cùng Thanh Tùng Tử đạo trưởng, bọn họ hợp mưu làm ra một chuyện khang gia nháo quỷ, lại để Thanh Tùng Tử đạo trưởng ra mặt trảo quỷ, vì cũng là đạt được xúc linh hồ của khang gia. Thanh Tùng Tử đạo trưởng giờ phút này này nào còn lo lắng để ý tới Khang Viễn Đông, xúc linh hồ đã tới tay, mục đích chuyến đi này của lão đã đạt tới, tự nhiên trước tiên phải rời khỏi cái chỗ này. Đáng tiếc duy nhất là, lúc đầu thuận lợi kế hoạch, trung gian lại ra cái biến cố Lâm Hải này, để âm mưu của lão bại lộ, mà thực lực của Lâm Hải lại mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể để lão nhìn đau hy sinh nữ quỷ tóc đỏ nuôi dưỡng nhiều năm, để cho nàng ta đến kiềm chế Lâm Hải lại, giúp mình đoạn hậu. Lâm Hải nhìn thấy Thanh Tùng Tử đạo trưởng cướp đi xúc linh hồ, há có thể để lão toại nguyện, hừ lạnh một tiếng, thi triển tật phong bộ, hoàn toàn bỏ qua lệ quỷ liều mạng bổ nhào tới ở phía sau. Mấy cái tóc biến liền vượt qua Thanh Tùng Tử, ngăn lại đường đi của lão. Đoạt đồ vật liền muốn chạy. Ta đã sớm nói, cái xúc linh hồ này, ta muốn. Lâm Hải đứng tại trước mặt Thanh Tùng Tử đạo trưởng, cười lạnh một tiếng, mà cho tới giờ khắc này, lệ quỷ kia mới đuổi tới, sóng vai đứng tại bên cạnh Thanh Tùng Tử đạo trưởng, giữ tận nghiêm mặt, mắt nhìn Lâm Hải. Lâm đạo hữu, cái xúc linh hồ này, đối bần đạo thật rất trọng yếu, ngươi thả ta đi, ân tình hôm nay, Thanh Tùng Tử ta tất sẽ có ngày báo đáp. Thanh Tùng Tử thấy Lâm Hải chỉ lên xuống mấy cái, liền đuổi kịp chính mình, thậm chí ngay cả tốc độ của lệ quỷ, đều không có nhanh bằng Lâm Hải. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, càng thêm kết luận thực lực của Lâm Hải, đã vượt xa chính mình, vội vã mở miệng khẩn cầu nói, không đợi Lâm Hải trả lời, Khang Viễn Đông phẫn nộ đang xen, đột nhiên hét lớn một tiếng, Lâm tiền bối, tuyệt đối không nên đáp ứng cái đồ vô sĩ này, Thanh Tùng Tử âm hiểm bỉ ổi, lợi dụng thủ đoạn vụng về lừa gạt chí bảo của Khang gia ta, uổng là chân nhân tu pháp, tại hạ khẩn cầu Lâm tiền bối, đem tên này bắt lại, vì Khang gia ta xả cơn giận này, Khang mổ nguyện đem cái xúc linh hồ này tặng cho tiền bối, lấy đó cảm tạ. Thanh Tùng Tử nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời đại biến, không khỏi hung dữ trừng Khang Viễn Đông một chút. Khang Viễn Đông, ngươi muốn chết phải không? Nói, Thanh Tùng Tử vung đạo bào lên, nhất thời một đường khí mang màu hỏa hồng, sắc bén tấn mạnh hướng phía Khang Viễn Đông bay đi. Khang Viễn Đông không nghĩ tới, Thanh Tùng Tử vậy mà không nói một lời liền trực tiếp động thủ, nhất thời kinh hãi, khoảng cách gần như vậy, muốn tránh né đã không kịp. Ngay tại thời khắc lòng Khang Viễn Đông tràn đầy tuyệt vọng, cho rằng hẳn phải chết, đã thấy Lâm Hải tiện tay vung lên, khí mang màu hỏa hồng này, nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tạ Lâm tiền bối cứu mạng. Khang Viễn Đông trở về từ cõi chết, toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vội vàng hướng phía Lâm Hải ông quyền cảm tạ nói. Lâm Hải khoát tay chặn lại, sau đó hai mắt nhắm lại, lạnh lẽo nhìn phía Thanh Tùng Tử đạo trưởng. Giao ra xúc linh hồ, sau đó thúc thủ chịu trói, đừng để ta động thủ, sắc mặt Thanh Tùng Tử đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sát cơ, sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Hải, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, thật muốn động thủ, ta cùng Hồng Mao quỷ liên thủ, ngươi chưa hẳn đã chiếm được chỗ tốt. À, ngươi nói nàng ta sao? Lâm Hải đem đầu chuyển hướng lệ quỷ kia, thủ chưởng đột nhiên dương lên, một đường thiểm điện màu tím, từ trong lòng bàn tay của Lâm Hải bay ra. Thẳng đến chỗ lệ quỷ. Mặt mũi lệ quỷ nhất thời lộ ra tràn đầy hoảng sợ, trực tiếp bị thiểm điện màu tím kia bổ ở trên người, liền âm thanh không kịp hét lên một tiếng, đã hôi phi yên diệt. Oanh, cho tới giờ khắc này, tiếng sấm mới khoan thai tới chậm, sấm sét giữa trời quang, làm cho trong lòng tất cả mọi người nhao nhao rung lên, lần nữa lúc nhìn về phía Lâm Hải, trong hai mắt đã tràn ngập kính sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lệ quỷ đáng sợ như thế. Vậy mà bị Lâm Hải tiện tay liền diệt, hơn nữa càng để cho người chấn kinh khó có thể tin là, Lâm Hải lại có thể đưa tới lôi điện, đây là lực lượng của người sao? Thanh Tùng Tử đạo trưởng ở thời điểm khi nhìn thấy thiểm điện trong lòng bàn tay Lâm Hải, đã bị dọa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất, liền cả lệ quỷ bị lôi điện đánh giết cũng không để ý tới, hai con mắt nhìn qua Lâm Hải, như gặp quỷ mị, tràn ngập hoảng sợ. Pháp thuật hệ lôi, ngươi là truyền nhân của Thiên Đản Sơn. Thiên Đản Sơn. Lâm Hải sững sờ, căn bản cũng không có nghe nói qua nơi này. Bần đạo không biết chân nhân là truyền nhân của Thiên Đản Sơn, mạo phạm thiên uy, xin chân nhân thứ tội a. Thanh Tùng Tử đạo trưởng đột nhiên, hai chân gấp khúc, vậy mà hướng phía Lâm Hải trực tiếp quỳ xuống. Lâm Hải cảm thấy kinh ngạc, tên tuổi của một cái truyền nhân Thiên Đản Sơn, vậy mà liền để Thanh Tùng Tử cam tâm quỳ xuống, xem ra cái Thiên Đản Sơn trong miệng lão này, không đơn giản a. Giao ra xúc linh hồ. Tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hải cũng không phủ nhận, nhàn nhạt mở miệng nói, vâng, Thanh Tùng Tử một tia phản kháng cũng không dám, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, hai tay đem xúc linh hồ trình lên. Lâm Hải khẽ vươn tay, chuẩn bị đem xúc linh hồ nhận lấy, Thế nhưng thời khắc thủ chưởng vừa mới đụng phải, Thanh Tùng Tử quỳ trên mặt đất, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn mang, thân hình bạo khởi, đi chết đi. Đột nhiên, một đạo quang mang màu trắng sắc bén, đột nhiên từ trong tay áo lão bay ra, thẳng đến cổ họng Lâm Hải, chính là pháp bảo Xuyên Vân Toa mà ban đầu lão dùng để diễn kịch cùng lệ quỷ kia. Mắt thấy Xuyên Vân Toa liền phải xuyên qua cổ họng của Lâm Hải, Thanh Tùng Tử một mặt nhe răng cười, mang theo âm ngoan. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức liền nửa mét cũng chưa tới như vậy, chính mình lại là lợi dụng pháp bảo để tiến hành công kích, coi như Lâm Hải mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng trốn được qua, tất nhiên là thân tử tại chỗ. Tuy Thanh Tùng Tử đạo trưởng hoài nghi Lâm Hải chính là người của Thiên Đản Sơn, nhưng sau khi mình giết người, lập tức tìm nơi núi rừng trốn đi, cho dù người của Thiên Đản Sơn truy tra xuống, lại có ai biết, Lâm Hải là bị mình giết chết. Về phần đám người Khang gia mắt thấy hết thảy đây, Thanh Tùng Tử đạo trưởng tuyệt không lo lắng, toàn bộ Khang gia, thực lực mạnh nhất là Khang Viễn Đông, cũng bất quá là hóa cảnh hậu kỳ mà thôi, đợi Lâm Hải vừa chết, đem cả cái Khang gia cùng nhau diệt là được. Mắt thấy Xuyên Vân Toa liền muốn đâm xuyên qua cổ họng Lâm Hải, đã thấy ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, cánh tay phải đột nhiên giơ lên, thủ chưởng tìm tòi, vậy mà hướng thẳng đến Xuyên Vân Toa chọc tới, hừ, không biết lượng sức. Trong lòng Thanh Tùng Tử cười lạnh, Xuyên Vân Toa chính là pháp bảo, uy năng vô cùng cường đại, chính mình bằng vào nó thậm chí đã chém giết qua một cái võ giả quy chân cảnh, Lâm Hải vậy mà tự đại đến mức lấy tay đi đón, chẳng phải là tự tìm đường chết. 3. Thủ chưởng của Lâm Hải, chuẩn xác không thể nghi ngờ bắt lấy Xuyên Vân Toa, nhưng mà một cổ lực lượng cường đại cơ hồ nổ bể ra, suýt nữa đem thủ chưởng của Lâm Hải hòa tan, đồng thời một cổ lực đạo cường đại, đột nhiên đem Lâm Hải trùng kích quăng về phía sau, bay thẳng mà đi. Thân thể Lâm Hải ở giữa không trung, tinh mang trong mắt lóe lên, thủ chưởng đột nhiên dùng lực, vận chuyển lực đạo toàn thân, đem Xuyên Vân Toa nắm trong tay, không cho nó thoát khống chế của mình. Ầm. Hai chân Lâm Hải nặng nề rơi xuống đất, lại trượt ra xa mấy chục thước trên mặt đất, khó khăn lắm mới dừng lại. Kinh Hải quay đầu, hướng Xuyên Vân Toa bên trong bàn tay nhìn lại, đã thấy Xuyên Vân Toa vậy mà giống như có sinh mệnh, tại trong tay Lâm Hải, không ngừng giãy giụa kịch liệt. Tự hồ muốn chạy trốn thoát khỏi khống chế của Lâm Hải, cực lớn lực đạo, để cánh tay Lâm Hải kịch liệt run rẩy, cơ hồ sắp không khống chế được. Một cái ngân toa nho nhỏ, còn không tin không chế phục được ngươi. Lâm Hải cơ hồ đem toàn bộ khí lực cũng xuất ra, khuôn mặt kìm nén đến đỏ lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Xuyên Vân Toa, mảy may cũng không dám xả hơi. Lực đạo mà Xuyên Vân Toa ẩn chứa, vượt hơn xa tưởng tượng của Lâm Hải, chính mình một khi buông tay. Thế tất sẽ bị Xuyên Vân Toa đâm nát cổ họng, mệnh tan tại chỗ. Đột nhiên, hai mắt Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Xuyên Vân Toa, trong miệng quát lạnh một tiếng. Lôi đến, nhất thời, toàn bộ tử lôi thần long tí của Lâm Hải, đột nhiên nổi lên vô số hồ quang điện màu tím, tia lửa lập lòe, từ từ rung động, nối thành một mảnh dọc theo cánh tay, thẳng đến Xuyên Vân Toa mà đi. Oanh! Một đường tiếng vang nặng nề, đột nhiên nổ vang tại trong lòng bàn tay của Lâm Hải. Sau đó Xuyên Vân Toa trong tay, quang mang của nó đột nhiên tán đi, mất đi lực đạo, an tĩnh lại. Leng keng, đúng lúc này, một đạo tin tức nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện tại bên trong não hải của Lâm Hải. Chương 851, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Chúc mừng ngài, đã lấy được pháp bảo Xuyên Vân Toa, mời xem xét trong túi càn khôn. Theo tin tức xuất hiện trong đầu, Xuyên Vân Toa tại trong lòng bàn tay của Lâm Hải lóe lên quang mang, mất đi bóng dáng. Tiến vào bên trong túi càng không tại trong uy chát của Lâm Hải. Bất quá, Lâm Hải giờ phút này cũng không để ý tới chuyện đi xem thuộc tính của cái Xuyên Vân Toa này, súc linh hồ bây giờ còn đang trong tay Thanh Tùng Tử, cũng không thể để cái lão lỗ mũi trâu âm hiểm giảo hoạt này trốn thoát. Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Thanh Tùng Tử nhìn lại, đã thấy Thanh Tùng Tử đứng ở đằng xa, ở ngực chẳng biết từ lúc nào, vậy mà bị máu tươi nhiễm thấu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nguyên lai, năng lực lôi điện bên trong tử lôi thần long tí của Lâm Hải, vậy mà cứ thế cắt đứt liên hệ ở giữa Thanh Tùng Tử cùng Xuyên Vân Toa. Thanh Tùng Tử sau khi lấy được Xuyên Vân Toa, căn bản không hiểu phương pháp tế luyện, chỉ đơn giản là dùng tinh huyết tiến hành khống chế, tùy tiện bị cắt đứt, nhất thời liền phun ra một ngụm tinh huyết, bị thương nặng. Mắt thấy Lâm Hải hướng phía mình trông lại, Thanh Tùng Tử bị dọa đến kém chút hồn cũng phi, quái khiếu nhau một tiếng, nhanh chân liền chạy, liền pháp bảo đều có thể đón đỡ. Còn sinh sinh túng lấy, Thanh Tùng Tử đã sớm bị sự khủng bố của Lâm Hải, là cho sợ mất mật, trước đó ám toán Lâm Hải không thành, Lâm Hải giờ phút này há có thể tha cho lão. Nhìn Thanh Tùng Tử chạy trốn, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, tật phong bộ thi triển ra, trong chớp mắt liền đuổi tới gần. Thanh Tùng Tử đang một mạng chạy nhanh, đột nhiên cảm giác một trận gió thổi qua bên người, sau đó trên bàn tay trống rỗng, Súc Linh Hồ lão tóm chặt lấy, vậy mà không cánh mà bay. Dưới sự kinh hãi, Thanh Tùng Tử đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy không biết lúc nào, Lâm Hải đã hiện ra tại phía trước lão cách đó không xa, đang một tay nâng Súc Linh Hồ, hiếu kỳ quan sát. Cước bộ của Thanh Tùng Tử đột nhiên phanh lại, nhìn Lâm Hải gần trong gang tấc, bị dọa đến bắp chân cũng mềm. Chân nhân, tha mạng a. Hai, chân Thanh Tùng Tử mềm nhũn, lần nữa quỳ xuống cho Lâm Hải. Lần này, lão là quỳ bái xuất phát từ nội tâm, cũng không dám lại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, liền như trước đó cũng không giết chết được Lâm Hải, lão đã không dám tưởng tượng, thực lực của Lâm Hải đã cao tới trình độ nào. Huống chi, pháp bảo mà lão ỷ vào nhất đã mất, còn dám tùy tiện xuất thủ, không khác gì là tự tìm đường chết, chẳng bằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể trốn được một mệnh. Nhưng mà, Lâm Hải lại nhìn cũng chưa liếc lão một cái, mà chính là nhìn chằm chằm Súc Linh Hồ, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Khang tộc trưởng, cái Súc Linh Hồ này, Lâm mổ muốn, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Khang Viễn Đông nghe được, đuổi bước lên phía trước, hướng phía Lâm Hải liền ông quyền, trên mặt so với trước đó nhiều thêm một tia câu nệ cùng kính sợ. Thời điểm trước đó khi Thanh Tùng Tử tế ra Xuyên Vân Toa, Khang Viễn Đông ở cách không xa, minh mẫn cảm nhận được phía trên Xuyên Vân Toa có một cổ lực lượng cường đại bất lực, hủy thiên diệt địa, ông ta dám 100% khẳng định, cổ lực lượng đáng sợ kia, cho dù là tông sư võ đạo, nếu như bị đánh trúng, cũng sẽ bị oanh liền cái cặn bã cũng sẽ không còn lại. Thế nhưng Lâm Hải ngược lại, vậy mà bằng vào một tay cứ thế mà nắm, chẳng những vững vàng đón đỡ được cổ lực lượng có thể phá hủy hết thảy này, thậm chí ngay cả pháp bảo của Thanh Tùng Tử này, cũng thuận tiện thu mất. Dạng thực lực này, ông ta đã không dám đi phỏng đoán. Nhưng có một chút chuyện ông ta lại dám khẳng định, cái kia chính là Lâm Hải tuyệt đối so với tông sư võ đạo cùng chân nhân tu đạo còn mạnh hơn nhiều, thậm chí ông ta hoài nghi, thực lực của Lâm Hải, rất có thể đều đã đạt tới quy chân cảnh gần như truyền thuyết bên trong giới võ đạo. Vừa vào quy chân thoát phàm bụi, tại bên trong ý thức của Khang Viễn Đông, Lâm Hải đã siêu thoát trần thế, trở thành một dạng y hệt thần tiên, đối đãi với một vị cường giả dạng này, nội tâm của ông ta sớm đã gấp gáp muốn chết. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lâm tiền bối, trước đó vãn bối đã từng nói qua, chỉ cần giúp vãn bối nhả ác khí trong lòng, cái Súc Linh Hồ này liền tặng cho tiền bối, sao dám lại hướng tiền bối yêu cầu điều kiện. Huống chi, Lâm tiền bối cùng tiểu nhi sĩ phú có giao hảo, đối với sĩ phú rất có trông nom, cái Súc Linh Hồ này có ở lại tại trong khang gia ta cũng vô dụng, chỉ có tại bên trong tay Lâm tiền bối mới có thể phát huy giá trị của nó. Khang Viễn Đông làm tộc trưởng một tộc, đầu não phi thường khôn khéo, đem Súc Linh Hồ đưa cho Lâm Hải, lại đem giao hảo giữa Lâm Hải cùng Khang Sĩ Phú dời ra ngoài, Lâm Hải tất nhiên sẽ nhận lấy tình nghĩa này của Khang gia, cái này so với muốn điều kiện gì cũng tốt hơn. Lâm Hải thấy Khang Viễn Đông nói chân thành, cũng liền không khách khí nữa, chậm rãi gật gật đầu. Nếu như thế, đa tạ Khang tộc trưởng. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Súc Linh Hồ thu nhập vào bên trong thánh cảnh. Cái Súc Linh Hồ này cũng không đơn giản như bề ngoài của nó, Lâm Hải cần tìm cái thời gian, đặc biệt nghiên cứu một phen. Mắt thấy Súc Linh Hồ tại trong tay Lâm Hải, như là ảo thuật, đột nhiên tiêu thất vào hư không, nhất thời lại để cho mọi người khang gia rung động thật sâu một chút, càng thêm cảm thấy Lâm Hải sâu không lường được. Bất quá, Lâm Hải cũng không có hào hứng quản bọn họ suy nghĩ như thế nào, cúi đầu xuống, lúc này mới đưa ánh mắt về phía trên thân Thanh Tùng Tử đạo trưởng đang quỳ gối trước mặt. Bên trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang âm lãnh. Ngươi cảm thấy, ta nên xử trí ngươi thế nào? Lời nói của Lâm Hải băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm, Thanh Tùng Tử nghe vào tai, nhất thời giật mình một cái, hướng phía Lâm Hải không ngừng dập đầu. Chân nhân tha mạng a, ta sai, ta biết rõ sai, khẩn xin chân nhân nể tình bần đạo tu hành không dễ, tha ta một lần đi. Tha cho ngươi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, hai tay khoác về sau. Ở trên cao lạnh lẽo nhìn xuống Thanh Tùng Tử, ngươi nuôi dưỡng lệ quỷ, khu quỷ hại người, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bây giờ, ngươi để cho ta tha cho ngươi, ngươi âm mưu bại lộ, buồn bực xấu hổ thành tức giận, đối ta thống hạ sát thủ, bây giờ, ngươi để cho ta tha cho ngươi, ngươi một kế không thành, tái sinh độc kế, nhân lúc ta yếu thế, thừa cơ đánh lén, bây giờ, ngươi để cho ta tha cho ngươi. Mỗi khi Lâm Hải nói một câu, ngữ khí liền băng lãnh hơn mấy phần, nói xong lời cuối cùng, thanh âm vậy mà như đi ra từ cửu u địa ngục, để Thanh Tùng Tử nghe mà mồ hôi lạnh lâm ly, phát lạnh khắp cả người, như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy. Tha mạng, tha mạng a! Thanh Tùng Tử đều đã bị dọa sợ, bị mấy câu hỏi của Lâm Hải là cho á khẩu không trả lời được, toàn thân run rẩy, bên trong miệng không ngừng xin tha, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sự tình mà Lâm Hải trải qua đã không ít, giờ phút này tâm đã sớm như tảng đá, đối với bộ dạng đáng thương của Thanh Tùng Tử, trong lòng không sinh ra một chút thương hại nào. Loại người tâm thuật bất chính như ngươi này, lưu lại trên thế gian, sẽ chỉ tai họa thương sinh. Trước khi chết, ngươi còn có lời nào muốn nói? Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, cơ hồ là tuyên án tử hình cho Thanh Tùng Tử. Thanh Tùng Tử lúc đầu còn quỳ tại đó, đau khổ cầu xin tha thứ, nhất thời một mặt tuyệt vọng, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Chân nhân, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta a! Thanh Tùng Tử như là người phát điên, đột nhiên ông lấy bắp đùi Lâm Hải, một mặt hoảng sợ đau khổ cầu khẩn. Không thể giết ngươi, Lâm Hải cười lạnh, tốt, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Lý do. Ánh mắt Thanh Tùng Tử bối rối, vì mạng sống, đầu phi tóc xoay tròn, thế nhưng, mặc cho lão suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra một cái lý do để Lâm Hải không giết lão, nhất thời gấp đến đầu đầy mồ hôi, đem đầu tóc đều nhanh rủ xuống tới. Thế nào, liền chính ngươi cũng không tìm tới, lý do để ngươi sống sót sao? Đã như vậy, ta giết ngươi, trừ hại vì thế gian. Nói xong, trong mắt Lâm Hải đột nhiên lóe lên sát cơ, thủ chưởng nâng lên, liền muốn rơi xuống. Chờ một chút, Thanh Tùng Tử thấy thế, kém chút bị dọa đến tè ra quần, vội vàng một mặt sợ hãi, hoảng sợ đem Lâm Hải ngăn lại. Chân nhân tha mạng a! Thanh Tùng Tử hô hào khàn cả giọng, con mắt đụng tới ánh mắt giết người của Lâm Hải, bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, không khỏi thốt ra. Ta nghĩ ra lý do, chương 852, Hỏa Diễm Thạch. À, lý do gì? Thủ trưởng của Lâm Hải, cách đỉnh đầu Thanh Tùng Tử một tấc, dừng lại, hiếu kỳ hỏi. Thanh Tùng Tử nhặt về một cái mạng, bị dọa đến thở dài ra một hơi, thân thể mềm nhũn kém chút nằm trên đất. Bất quá, lão cũng biết, mạng nhỏ của mình, chỉ là tạm thời kiếm về, nếu như lý do của mình không thể để cho Lâm Hải hài lòng, kết quả là vẫn là một con đường chết. Chân nhân, ta nguyện ý hướng tới chân nhân hiến bảo. Nhãn châu Thanh Tùng Tử xoay động, mở miệng nói ta, hiến bảo. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, ca ca thích nhất bảo vật, không có đạo lý không muốn a. Bảo vật gì, lấy ra nhìn xem. Lâm Hải đem thủ chưởng treo ở đỉnh đầu Thanh Tùng Tử lấy ra, trầm giọng hỏi. Vâng, trong lòng Thanh Tùng Tử vui vẻ, thầm nói có hy vọng, nhanh chóng sờ tay vào ngực, móc ra một khối đá màu đỏ sậm, một mặt nịnh nọt đưa đến trước mặt Lâm Hải. Chân nhân, đây là bảo vật Hỏa Diễm Thạch mà bần đạo hao hết trắc trở, cơ hồ đem mệnh cũng ném, mới có được. Không biết có thể nhập vào pháp nhãn của chân nhân không? Lâm Hải cũng không khách khí, khẽ vươn tay đem Hỏa Diễm Thạch cầm bên trong tay, tử tế suy nghĩ. Trái tim Thanh Tùng Tử nhất thời nhất đến cổ họng, hai mắt không nháy mắt, gấp gáp nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nếu như Lâm Hải không đủ hài lòng, mạng nhỏ của mình này, liền lại nguy hiểm. Có chút ý tứ, Lâm Hải đem Hỏa Diễm Thạch giữ tại bên trong tay, cảm thụ được bên trong có khí tức nóng rực, không ngừng lăn lộn. Tự hồ ẩn chứa năng lượng hỏa hệ cực kỳ bá đạo. Leng keng, đột nhiên, một tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên tại bên trong não hải của Lâm Hải, sau đó một cái tin tức xuất hiện. Kiểm trắc đến vật chất cần thiết để thăng cấp thần thông phần thiên, có hấp thu không? Cái gì? Con mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên, sau đó một mặt cuồng hỉ. Mẹ nó, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, nghĩ không ra cái Hỏa Diễm Thạch này, vậy mà có thể làm thiên nhãn thần thông thăng cấp. Lâm Hải cao hứng đến kém chút nhảy dựng lên. Phải biết, cái thần thông phần thiên này, thế nhưng trước mắt là thủ đoạn mạnh nhất của Lâm Hải a, một khi thăng cấp, uy lực khẳng định càng thêm cường đại, đến lúc đó coi như gặp lại loại cường địch như huyết tu la kia, Lâm Hải đều chưa hẳn không dám buông tay chiến một trận. Hấp thu. Lâm Hải không chút do dự, làm ra lựa chọn. Trong nháy mắt, Lâm Hải cảm thấy cổ khí lãng hệ hỏa cùng bạo vô biên này, nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hỏa Diễm Thạch trong tay, ánh sáng tối sầm lại, biến thành một khối phế thạch. Leng keng, tin tức nhắc nhở vang lên lần nữa. Hấp thu xong tất, cấp độ hoàn thành của thần thông phần thiên thăng, 50.000, phốc. Bao nhiêu, Lâm Hải nhìn tin tức xuất hiện bên trong não hải, con mắt đảo một vòng, nhất thời mặt mũi tràn đầy im lặng cùng thất vọng, Mẹ nó, hưng phấn không a, làm nửa ngày chỉ mới hoàn thành 5 phần vạn a, cái này nếu phải hoàn thành thăng cấp, ít nhất phải cần 2.000 khối hỏa diễm thạch giống vậy a. Chân nhân, hỏa diễm thạch thế nhưng là chí bảo a, ngươi không hài lòng sao? Thanh Tùng Tử ban đầu thấy Lâm Hải một mặt vui mừng, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhưng sau đó lại thấy sắc mặt Lâm Hải biến đổi lớn, tự hồ vừa thấy thất vọng, lại là im lặng, nhất thời lại cực kỳ khẩn trương lên. Trừ pháp bảo xuyên vân toa bị Lâm Hải đoạt đi ra, khối hỏa diễm thạch này đã là bảo vật tốt nhất mà Thanh Tùng Tử có thể lấy ra, đối với lão bình thường tu luyện công pháp hệ hỏa mà nói, có trợ giúp cực lớn, nếu không phải vì bảo mệnh, lão còn thật không nỡ lấy ra đây. Nếu như ngay cả khối hỏa diễm thạch này cũng đều không thỏa mãn, vậy lão thật không biết còn có cái gì có thể đã động Lâm Hải. Hài lòng, ta rất hài lòng, Lâm Hải cười lạnh hai tiếng, hỏa diễm thạch này quả thực là cho hắn hy vọng trước, rồi lại để cho hắn tuyệt vọng a, muốn thăng cấp, 2.000 khối còn lại này, để cho mình qua đâu tìm a. Thanh Tùng Tử cũng không nghe ra Lâm Hải chính là đang nói mát, thấy Lâm Hải hài lòng, trong lòng nhất thời cuồng hỉ, nói thầm mạng nhỏ của mình, cuối cùng đã bảo trụ. Nhưng sau đó, Lâm Hải nói một câu, nhất thời lại đem lão đánh vào vực sâu vạn trượng. Bất quá, bằng vào hỏa diễm thạch này, còn chưa đủ để đổi lấy tính mạng ngươi. Chân nhân, sắc mặt Thanh Tùng Tử đại biến, một mặt tuyệt vọng. Bớt nói nhảm, còn có cái đồ vật tốt gì, tất cả đều lấy ra đi. Lâm Hải lạnh lùng liếc lão một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, cái lão mũi trâu này âm hiểm xảo trá như thế, chắc hẳn bình thường tất đã hãm hại lừa gạt không ít tốt đồ vật, Lâm Hải sao có thể tiện nghi lão, vừa vặn thừa cơ vơ vét tới. Chân nhân, ta thật không có bảo vật khác, chân nhân tha mạng a. Vẻ mặt Thanh Tùng Tử đau khổ, dập đầu cầu khẩn nói, không cầm ra đúng không? Vậy liền đi chết đi, Lâm Hải nói, thủ chưởng lần nữa giơ lên, liền muốn rơi xuống. Thanh Tùng Tử thấy thế, dọa đến quái khiếu nhau một tiếng. Cầm, ta lấy, ta cầm ra hết, bảo mệnh quan trọng, Thanh Tùng Tử giờ phút này, cũng không thèm đếm xỉa, dứt khoát đem đồ vật toàn thân cao thấp, mặc kệ có tác dụng hay không, tất cả đều lấy ra, đặt ở trước mặt Lâm Hải. Ách, Lâm Hải nhìn những vật chất đống trên mặt đất trước mặt, một mặt mộng bức. Mẹ nó, cái này cũng cái loạn thất bát tao gì, đây là tiểu sơ tử. Kẹo cao su. Thẻ hội viên khách sạn, Lâm Hải một mặt im lặng, tại bên trong đống đồ vật chồng chất lung tung này đạo lôi kéo. Chờ chút, cái đột hình dáng côn này là thứ gì, còn có thể cắm điện. Mẹ nó, Lâm Hải nhất thời tỉnh ngộ lại, dùng một ánh mắt sùng bái nhìn Thanh Tùng Tử. Đạo trưởng, hứng thú rất đặc biệt mà, Thanh Tùng Tử nhất thời cực kỳ lúng túng, trước mặt công chúng xuất ra cái đồ chơi này, dù da mặt lão đủ dày, cũng nháo cái đỏ thẫm mặt. Chân nhân, không phải như ngươi nghĩ, hứng thú của bần đạo bình thường, cái này chỉ là lúc hẹn hò cùng nữ nhân, lấy ra để gia tăng tình thú. Phốc, Lâm Hải kinh ngạc nhìn lấy lão, một mặt hiếu kỳ, ngươi không phải đạo sĩ à, cũng dám phá giới. Ách, hiện tại đạo sĩ không có yêu cầu kia. Thanh Tùng Tử cười ngượng ngùng nói, hứ, ra vẻ đạo mạo, Lâm Hải biểu môi một cái, nhìn đồ vật đầy đất, đều không có một kiện ra dáng, xem ra cái Thanh Tùng Tử này, thật là không có hàng tồn gì. À, quyển sách này là thứ đồ gì? Lâm Hải đem một bản thư tịch cũ nát ở tầng thấp nhất nhặt lên, chỉ thấy trên bìa viết ba chữ khống hỏa thuật, lại là bộ công pháp. Thanh Tùng Tử thấy thế, vội vã mở miệng, chân nhân, đây là công pháp mà bần đạo tu luyện, huyền giai thượng phẩm. Huyền giai thượng phẩm, Lâm Hải bỗng cảm giác tẻ nhạt vô vị, đổi lại là trước kia, đạt được một bộ công pháp huyền giai, Lâm Hải tất nhiên sẽ cao hứng, nhưng hôm nay đã chứng mắt. Bất quá Lâm Hải đối với khống hỏa chi thuật của Thanh Tùng Tử, còn có chút hiếu kỳ, thuận tay liền thu lại. Công pháp này qua loa, ta liền nhận lấy, Thanh Tùng Tử nhất thời đại hỉ, vội vàng một mặt nịnh nọt mở miệng. Chân nhân, bần đạo có thể đi sao? Đi, Lâm Hải sững sờ. Kinh ngạc liếc lão một cái, người nào nói để ngươi đi, chân nhân, đồ vật ta có thể cho ngươi, tất cả đều tại chỗ này, thật không có cái gì. Nếu như ngươi không chê đạo bào lộ cái mông này của, ta đem đạo bào cũng thoát cho ngươi. Phốc, Lâm Hải kém chút nôn một mặt, mẹ nó, ca ca muốn đạo bào của ngươi làm cái gì à? Bất quá Lâm Hải cũng nhìn ra, cái Thanh Tùng Tử này bị chính mình nghiền ép không sai biệt lắm, là thật cũng không cầm ra được cái gì. Xem ở phân thượng ngươi hiến bảo, liền tha cho ngươi một mệnh đi, Thanh Tùng Tử nghe xong, mặt mũi thời tràn đầy cuồng hỉ, hướng phía Lâm Hải dập đầu một trận. tạ ân chân nhân không giết. Đừng vội tạ, Lâm Hải nhàn nhạt liếc lão một cái, ta có lời còn chưa nói hết đây. Tội chết tuy miễn, nhưng tội sống khó tha. Hôm nay ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, để bớt cho ngươi ngày sau lại làm sằng làm bậy. Cái gì? Đầu Thanh Tùng tử ông một tiếng, tê liệt trên mặt đất, dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Chương 853, Đạo Võ Song Tu. Lâm Hải nói một câu, nhất thời để Thanh Tùng tử vừa mới mừng rỡ không ngừng vì trốn qua một mệnh lâm vào tuyệt vọng càng sâu. Đối với người tu đạo mà nói, có thể từ một nhất giới phàm phu tục tử, tu tới ngưng chân sơ kỳ, ở giữa không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở, giao ra bao nhiêu mồ hôi, một thân tu vi không dễ có này, thậm chí so với sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn. Nếu như một thân tu vi thật cứ như vậy mà bị phế sạch, Thanh Tùng tử cảm giác thật đúng là không bằng trực tiếp chết thì tốt hơn. Vừa nghĩ tới đây, Thanh Tùng tử nhất thời một tiếng cười khổ, biểu lộ thê thảm vô cùng. Nhớ Thanh Tùng tử ta, 9 tuổi bắt đầu tu đạo, trải qua trên 100 trận chiến đấu lớn nhỏ, 7 lần sắp chết, 19 lần trọng thương, vết thương nhẹ càng là vô số kể, trải qua trắc trở, rốt cục 5 năm trước, tu thành chân nhân đạo Pháp, từ đó đến nay, đã qua 38 năm, không nghĩ, nhiều năm khổ tu, cuối cùng lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, kết quả là lại rơi đến kết cục tu vi hủy hết, rơi vào trong chúng nhân, nếu phải sống chui nhủi ở trong thế gian như vậy, thà rằng đi chết. Nói xong, Thanh Tùng tử đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không sợ nhìn về phía Lâm Hải, buồn bã cười một tiếng. Chân nhân, Thanh Tùng tử khẩn cầu, để trên phương diện tình cảm đều là người tu đạo, xin cho bần đạo thống khoái, để bần đạo mang theo cả đời khổ tu rời khỏi cái thế giới này, để thành toàn tôn nghiêm sau cùng của một cái người tu đạo. Bần đạo ở đây, xin cảm ơn chân nhân. Nói xong, hai tay Thanh Tùng tử chấm đất, hướng phía Lâm Hải bái dài một cái, mang trên mặt trang trọng cùng khẩn cầu trước đó chưa từng có. Lâm Hải thấy Thanh Tùng tử có thái độ khác thường, vậy mà chủ động muốn chết, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng nhìn biểu lộ của lão, nhưng lại không giống như là giả, nhất thời có chút bắt đầu thấy kỳ quái. Ngươi thà chết, cũng không muốn bị phế sạch tu vi. Lâm Hải nhìn xuống lão, nhàn nhạt hỏi, Thanh Tùng tử ngẩng đầu, một mặt thành khẩn nhìn về phía Lâm Hải, buồn bã cười một tiếng, chân nhân cũng là người tu đạo, tự nhiên biết rõ một thân tu vi này của ta, là không dễ kiếm cỡ nào. Sinh tử kiếp nạn trong lúc đó quả thực đến không hết, mới có thành tựu ngày hôm nay, nếu thật sự bị phế, thống khổ há lại không hơn cả chuyện sinh tử. Lâm Hải nghe lời nói của Thanh Tùng tử, nhìn một mặt không cam lòng cùng hối hận kia, đôi mày không khỏi nhíu một cái, trong lòng đột nhiên có một tia xúc động. Chính như Thanh Tùng tử nói, người tu đạo có thể đi đến ngưng chân kỳ, ở giữa không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn, coi như chính bản thân Lâm Hải, có thế có hôm nay. Cũng là trải qua nhiều lần sinh tử chém giết, coi là thật không dễ. Nếu quả thật cứ như vậy đem một thân tu vi phế bỏ, thật đúng là sống không bằng chết. Lâm Hải vốn là tính cách thiện lương, kể từ đó, không khỏi thở thật dài, mềm lòng xuống. Thôi, tu hành không dễ, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi là được. Cái gì, Thanh Tùng tử lúc đầu đã ôm chắc tâm sẽ phải chết, nghe vậy không khỏi sững sờ, hơn nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Một mặt không tin liếc nhìn Lâm Hải một chút, run rẩy mở miệng, chân nhân, ngươi nói, bỏ qua cho bần đạo. Hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, nếu như lại để cho ta biết, ngươi làm sằng làm bậy, nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Toàn thân Thanh Tùng tử run lên, sau đó miệng đột nhiên mở lớn, một cổ cùng hỉ điên cuồng xông tới, để lão kích động đến toàn thân cũng run rẩy lên, nhìn Lâm Hải, bờ môi phát run, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Qua cả buổi, mới bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải liên tục dập đầu. Tạ ân tái tạo của chân nhân dạy bảo, bần đạo định nhớ kỹ, nếu có vi phạm, sẽ bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Thanh Tùng tử chạy một vòng qua quỷ môn quan, lại tha trở về, loại cảm giác sống sót cực hạn sau tai nạn kia, đem lão hưng phấn tột đỉnh, đồng thời trong lòng đối với người nguyên bản là địch nhân Lâm Hải, vậy mà không khỏi sinh ra một cổ lòng cảm kích. Đứng lên đi! Lâm Hải tùy ý phất phất tay, nhàn nhạt nói, tạ ơn chân nhân, Thanh Tùng tử lại nặng nề đầu một cái, mới từ dưới đất bò dậy, đứng tại trước mặt Lâm Hải, biểu hiện ra vô cùng tôn kính. Khang Viễn Đông ở bên cạnh thấy thế, không để lại dấu vết lắc lắc đầu, cái Lâm Hải này, tuy đạo pháp siêu nhiên, nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, không biết nhân tâm hiểm ác, xử trí việc này, không đủ sát phạt quyết đoán a. Bất quá, Khang Viễn Đông cũng chỉ là nghĩ nghĩ trong lòng. Kiến thức được thực lực của Lâm Hải, Ông ta quả quyết không dám ở trước mặt Lâm Hải, biểu hiện ra cái dị nghị gì, vội vàng một mặt ý cười, tiến lên đón tới. Đa tạ Lâm tiền bối, đã giúp Khang gia ta trừ bỏ lệ quỷ, bảo đảm gia tộc ta an bình, vãn bối đã sai người bày yến hội, khẩn cầu Lâm tiền bối đến dự, để giải tuần mệt nhọc, Khang Viễn Đông vừa nói, một bên hướng phía Khang Sĩ Phú ở bên cạnh nháy mắt. Khang Sĩ Phú nhất thời lĩnh hội, đi lên phía trước, gãi gãi đầu, một mặt sùng bái nhìn Lâm Hải. Lâm tiền bối, ngươi đến cùng là tông sư võ đạo, hay là chân nhân tu đạo a? À, ta cũng hồ đồ. Mọi người Khang gia, nghe ngữ khí nói chuyện tùy ý giữa Khang Sĩ Phú cùng Lâm Hải này, trong lòng tất cả nhất thời đều dâng lên cực độ hâm mộ. Mặc kệ là tông sư võ đạo, hay là chân nhân tu đạo, thân phận của Lâm Hải, đều là để bọn họ nhón chân lên cũng không trèo cao đến, đoán chừng toàn bộ Khang gia, cũng chỉ có Khang Sĩ Phú, mới có tư cách cùng Lâm Hải nói chuyện tùy ý như thế đi. Lâm Hải bất đắc dĩ cười một tiếng, vấn đề này hắn thật đúng là không dễ giải thích lắm. Ta là đạo võ song tu, ngẫm lại, Lâm Hải đành phải trả lời như vậy. Nào nghĩ đến, Lâm Hải nói một câu kia, nhất thời để tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ngốc. Đạo võ song tu, liền cả Thanh Tùng Tử cùng Khang Viễn Đông, tất cả cũng đều bị lời nói của Lâm Hải, dọa cho phát sợ, há to miệng kinh hãi không thôi, nhìn Lâm Hải một mặt thật không thể tin. Lâm tiền bối, thật là tuyệt thế kỳ tài. Hai người trăm miệng một lời, hướng phía Lâm Hải cong người xuống, kính sợ trên mặt, so với trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặc kệ là người tu võ, hay là người tu đạo, toàn bộ đều hiểu, con đường tu luyện là bước đi liên tục khó khăn cỡ nào, cái nào không phải là đem toàn bộ tinh lực, cũng đưa lên tại trên việc tu luyện, không dám lười biếng chút nào, đồng thời còn phải đầu nhập đại lượng vật lực tài lực, mới có thể hơi có thành tựu. Mà đạo võ song tu, thì sẽ phải phân tinh lực cùng vật lực tài lực có hạn từ một thành hai, đối với những người tu luyện như bọn họ mà nói, quả thực chính là tự hủy tương lai, là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ, càng là hành vi bị các đại tông môn cùng gia tộc, minh lệnh, mệnh lệnh rõ ràng, cấm chỉ là tu luyện một loại võ đạo hoặc là đạo pháp, cùng cực tất cả lực lượng, đều đã cực kỳ không dễ, nếu như lại ham hố, kết quả là chung quy là chẳng làm nên trò trống gì. Tại trong một số tông môn cổ xưa, cũng không phải là không có tuyệt thế kỳ tài, thử qua đạo võ song tu, nhưng kết quả là, không luận võ đạo hay là đạo pháp, tất cả đều là rơi vào tình trạng nửa vời, ngược lại bỏ lỡ tuổi tác tu luyện tốt nhất, cuối cùng rơi ở phía sau mọi người. Cũng bởi vậy, trong một số tông môn cổ xưa cùng đại môn phái gia tộc, tất cả đều nghiêm cấm đệ tử đạo võ song tu, về phần tiểu môn tiểu phái cùng một số tán tu, càng là sẽ không biết lượng sức, đi làm loại sự tình rõ ràng là không thực tế. Nhưng là hôm nay, bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà trơ mắt nhìn thấy một vị đạo võ song tu, hơn nữa còn có thành tựu nổi bật, quả thực đánh vỡ lý niệm trong lòng bọn họ, sao không để cho bọn họ chấn kinh được. Lâm tiền bối, ngươi quá siêu phàm, quả thực là thần tượng của ta a. Khang Sĩ Phú nhìn Lâm Hải, hai mắt cũng lấp lánh ánh sao, lời này y nói không có chút giả dối nào, giờ phút này là thật đem Lâm Hải xem như thần tượng. Nhân yêu buồn nôn đi đi a, Lâm Hải tùy ý nói đùa. Nhắm trúng mọi người cười vang một trận, nhất thời cảm thấy cái vị đại năng Lâm Hải này, thật sự là bình dị gần gũi đây. Lâm tiền bối, mời vào, Khang Sĩ Phú cười xong, liền hướng phía Lâm Hải khoát tay đưa ra, nhường đường. Tốt, ta liền không khách khí. Lâm Hải gật gật đầu, cất bước tiến lên, đi hai bước, Lâm Hải bỗng nhiên dừng bước lại, hướng phía Thanh Tùng Tử đưa tay nhất chỉ. Ngươi, cũng cùng một chỗ đi, Thanh Tùng Tử đang muốn rời đi. Giờ phút này thấy Lâm Hải vậy mà chủ động mời chính mình, lập tức cảm xúc kích động liền bành trướng, để cho loại yêu nghiệt đạo võ song tu, pháp lực cao thâm như Lâm Hải này mời, đây là vinh diệu lớn cỡ nào a, vội vàng đáp ứng một tiếng, hấp tấp đi theo sau lưng Lâm Hải, một mặt thụ sủng nhược kinh. Yến hội rất phong phú, nhưng bởi vì vấn đề thân phận của Lâm Hải, tất cả mọi người cũng khá câu nệ, có vẻ hơi kiềm chế, cũng may đầu óc Khang Sĩ Phú linh hoạt, lại sớm cùng Lâm Hải có quen biết. Thỉnh thoảng cùng Lâm Hải nói chuyện, mới không còn xấu hổ vậy. Ăn cơm xong, Khang Sĩ Phú nhớ tới trước đó, Lâm Hải đã nói với y, hắn đến Tây Lương có chuyện phải làm, vội vàng thừa cơ hướng phía Lâm Hải vỗ ngực một cái. Lâm tiền bối, ngươi lần này tới Tây Lương, không biết có gì cần Khang gia ta cống hiến sức lực. Lâm Hải nghe được, khuôn mặt nguyên lại, nhìn Khang Sĩ Phú cười nhạt một tiếng, sau đó ôm quyền mở miệng. Khang tộc trưởng, Sĩ Phú, Lâm Hải lần này, thật là có sự tình, muốn làm phiền các vị hỗ trợ. Chương 854, nhặt được bảo bối. Xin Lâm tiền bối giảng, chỉ cần Khang gia ta có thể làm được, dù sông pha khói lửa, cũng quyết không chối từ. Khang Viễn Đông nghe được, vội vã vàng đứng dậy, hướng phía Lâm Hải trịnh trọng nói, đúng vậy à, Lâm tiền bối có việc, cứ việc phân phó. Các nhân vật trọng yếu còn lại ngồi cùng bàn của Khang gia, cũng liền tỏ thái độ. Có thể giao hảo với loại tiền bối cao nhân như Lâm Hải này, đối với Khang gia bọn họ có chỗ tốt cực lớn, chí ít về sau vạn nhất khi Khang gia gặp nạn, Lâm Hải sẽ nhìn tình cảm hôm nay, mà tuyệt không bỏ mặc. Này liền đa tạ các vị. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hướng phía mọi người Khang gia ông một cái quyền, sau đó nhìn về phía Khang Sĩ Phú. Kỳ thực cũng không có việc lớn gì, Lâm mổ này đến, là muốn lên trên núi Tây Lương, tìm kiếm một loại thảo dược, chỉ cần một mình Sĩ Phú, giúp Lâm mổ dẫn đường liền được. Lâm Hải nói vừa xong, trong lòng Khang Viễn Đông nhất thời vui vẻ. Bắt đầu ông ta còn tưởng rằng, chuyện làm cho cao nhân cỡ như Lâm Hải này tìm xin giúp đỡ, khẳng định là chuyện nguy hiểm khốn khó gì đâu. Thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng đánh đổi khá nhiều để giao hảo với Lâm Hải, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cũng chỉ là dẫn đường mà thôi. Cái này còn gọi là chuyện gì sao? Khang Viễn Đông lập tức đứng lên, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Khang Sĩ Phú. Sĩ Phú, những ngày này ngươi cái gì cũng không cần làm, toàn lực đi cùng với Lâm tiền bối, tìm kiếm thảo dược, mặc kệ Lâm tiền bối có yêu cầu gì, đều phải phục tùng vô điều kiện, chỉ cần Lâm tiền bối có một chút không hài lòng, gia pháp sẽ xử trí. Vâng. Khang Sĩ Phú vội vàng đứng lên, trịnh trọng đáp ứng một tiếng. Tốt, nếu như thế, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Lâm Hải cũng không đoái hoài khách khí với bọn họ, đứng người lên liền đi ra ngoài, Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử vội vàng theo sau. Khang Viễn Đông mang theo mọi người Khang gia, tự mình đưa tới cửa, nhìn Khang Sĩ Phú lái một chiếc xe, mang theo Lâm Hải cùng Thanh Tùng Tử rời đi. Lâm tiền bối, núi Tây Lương cách Lương Châu hơn 300 km, đại khái cần 4 giờ mới có thể đến, nếu không ngươi ở trên xe nghỉ ngơi một hồi đi, đến nơi ta sẽ bảo ngươi. Khang Sĩ Phú một bên vừa lái xe, một bên nói, tốt. Lâm Hải gật gật đầu, đáp ứng một tiếng, lại hướng phía chỗ tay lái phụ, nhìn có chút đứng ngồi không yên Thanh Tùng Tử. Thanh Tùng Tử tuy bị Lâm Hải lưu lại ăn cơm, nhưng ở trên bàn cơm, Lâm Hải một câu cũng không có nói cùng lão, mọi người Khang gia cũng không ai để ý đến lão, để lão ăn bữa cơm này cực kỳ xấu hổ. Hiện tại, lại cùng Lâm Hải ngồi chung một chiếc xe, trong lòng lão lập tức trở nên cực độ khẩn trương. Thanh Tùng Tử, Lâm Hải ngồi tại ghế sau xe, nhàn nhạt mở miệng. Vãn bối tại, Thanh Tùng Tử vội vàng quay đầu lại, một mặt sợ hãi nhìn Lâm Hải. Biết rõ ta giữ ngươi lại vì cái gì sao? Vãn bối không biết, ngón tay Lâm Hải nhất động, khối hỏa diễm thạch trước đó đã biến thành phế thạch kia, liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Tảng đá này, ngươi chiếm được ở đâu? Hồi tiền bối, là lấy được tại một miệng núi lửa gần núi Tây Lương. Thanh Tùng Tử nói xong, miệng há há, muốn nói lại thôi. Lâm Hải chau mày, có chuyện liền nói. Vâng, Thanh Tùng Tử nuốt ngụm nước bọt, Lâm tiền bối, ngươi có phải muốn đi tìm hỏa diễm thạch này hay không? Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, hắn đem Thanh Tùng Tử lưu lại, liền là vì muốn tìm kiếm hỏa diễm thạch. Thần thông phần thiên, chính là đòn sát thủ mạnh nhất trước mắt của Lâm Hải, bây giờ thật vất vả mới có vọng thăng cấp, Lâm Hải sao lại dễ dàng buông tha. Nếu như biết rõ loại này hỏa diễm thạch có thể tìm được ở đâu, Lâm Hải tất nhiên sẽ đi tới một lần. Nghe được Lâm Hải khẳng định trả lời, Thanh Tùng Tử biến sắc, lộ ra một chút sợ hãi. Lâm tiền bối, cái chỗ kia, không đi được. À, Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn lão, vì sao không đi được? Bên trong đó, quá mức quỷ dị. Phi thường khủng bố, Thanh Tùng Tử tự hồ nghĩ đến cái sự tình gì đó, khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thật sâu. Quỷ dị. Khủng bố, Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Coi như chỗ kia hung hiểm thì lại thế nào, Lâm Hải cũng bắt buộc phải làm, nếu không trơ mắt nhìn thần thông phần thiên không thể thăng cấp, tâm lý không buồn bực chết thì không được. Trước tìm thảo dược, sự tình tìm kiếm hỏa diễm thạch, sau đó lại nói, Lâm Hải đặt quyết tâm đi tìm hỏa diễm thạch, nhưng việc cấp bách, vẫn là trước phải tìm tới thất diệp thảo, cam đoan thi thể Mục Doanh Doanh không bị thối rữa. Thấy Lâm Hải nói như thế, Thanh Tùng Tử mới hơi thở phào. Nếu như Lâm Hải hiện tại liền để lão mang hắn đi tìm hỏa diễm thạch, lão thật đúng là chưa hẳn dám đi, dù sao cái chỗ kia, thật sự là thật đáng sợ. Lâm Hải ngồi ở hàng sau, không tiếp tục để ý tới Thanh Tùng Tử, mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem quyển khống hỏa thuật của Thanh Tùng Tử kia, từ bên trong thánh cảnh lấy ra. Tuy đẳng cấp của quyển sách này không cao, nhưng Lâm Hải đối với cái khống hỏa thuật này vẫn còn có chút hứng thú nồng hậu dày đặc. Dù sao, nói thế nào thì Lâm Hải cũng coi là người tu đạo, hơn nữa đều đã là ngưng chân kỳ đỉnh phong, đáng tiếc cho đến bây giờ, cũng chỉ là vừa mới học tập được một môn pháp thuật là Lôi Thần Quyết, hơn nữa bởi vì vấn đề thực lực bản thân, trước mắt còn chỉ có thể dùng ra một chiêu Chưởng Tâm Lôi này, thực sự có chút quá tài keo kiệt, căn bản là có lỗi với xưng hô chân nhân tu đạo thế này. Vừa mới đem khống hỏa thuật cầm bên trong tay, tin tức nhắc nhở nhất thời đã xuất hiện tại bên trong não hải. Khống hỏa thuật, thuật pháp khống chế hỏa diễm. Đẳng cấp, huyền giai thượng phẩm, giới thiệu rất đơn giản, vừa nhìn là thấy ngay, tin tức nhảy ra phía sau, phải chăng muốn học tập? Có, quang mang lóe lên, khống hỏa thuật tại trong tay Lâm Hải liền tiêu thất vào hư không, sau đó len ken một tiếng, vang lên tại bên trong não hải. Chúc mừng ngài, đã học được khống hỏa thuật. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ tin tức to lớn, chui vào trong não hải của chính mình, tất cả tinh túy của khống hỏa thuật, hắn đều đã nắm giữ. Duỗi tay ra, nhất thời một ngọn lửa nhỏ, xuất hiện tại bên trong tay Lâm Hải, vui sướng nhảy vọt, phản phất tâm linh tương thông cùng Lâm Hải, như là có sinh mệnh. Quả nhiên thần kỳ, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, biết mình đã xem nhẹ bản công pháp huyền giai này. Bên trong bộ công pháp kia, có ghi chép hết thảy 108 loại phương thức khống hỏa. Quy lực không dung hề nhỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọn lửa trong lòng bàn tay kia, trong nháy mắt liền biến mất, vừa vặn bị Thanh Tùng Tử ngồi ở hàng phía trước, dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy, trong lòng không khỏi rung động mạnh vô cùng. Phải biết, bộ khống hỏa thuật này, Thanh Tùng Tử đã tu luyện gần 20 năm, vẫn luôn là có thế phát không thể thu, cũng chỉ có gần 2 năm gần đây, mới miễn cưỡng có thể làm đến thu phóng tự nhiên, hơn nữa còn cần bấm niệm pháp quyết niệm chú. Hoàn toàn không giống như Lâm Hải, một cái ý niệm, ngọn lửa liền biến mất. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể làm được thu phóng tự nhiên, Lâm tiền bối quả nhiên là bất thế kỳ tài. Trong lòng Thanh Tùng Tử, kính sợ đối với Lâm Hải, càng dày đặc thêm một phần. Lâm Hải lại cử động ý niệm, lại đem súc linh hồ cầm vào bên trong tay. Súc linh hồ, vật chứa đầy thiên địa linh khí, số lần sử dụng, 70, đẳng cấp pháp bảo, pháp khí trung phẩm nhìn tin tức giới thiệu. Con mắt Lâm Hải không khỏi sáng lên, quả nhiên bị chính mình đoán đúng, cái súc linh hồ này là có thể sử dụng nhiều lần, bất quá đáng tiếc là, tuy là pháp bảo, nhưng lại là pháp khí cấp thấp nhất, hơn nữa số lần sử dụng, cũng chỉ còn lại có 3 lần, quả thực có chút đáng tiếc, bất quá còn tốt, linh khí bên trong coi như tràn đầy, lượng linh khí một lần, đủ cho chính mình dùng hơn nửa tháng. Đem súc linh hồ thu hồi, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, mở ra túi càn khôn trong uy chát. Tìm tới pháp bảo xuyên vân toa mà mình cứ thế mà đoạt đến, từ trong tay Thanh Tùng Tử, ngón tay Lâm Hải nhẹ nhàng vừa chạm vào, tin tức cặn kẽ của xuyên vân toa, liền xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Lâm Hải chỉ nhìn một chút, hai mắt nhất thời trợn tròn xoe, trong lòng cuồng hỉ một trận. Mẹ nó, nhặt được bảo bối rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.